Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 311 nửa giang san giới giải trí sụp đổ mở ngoặc tròn 225 đóng ngoặc tròn. Hợp đồng âm dương tới cùng là âm dương kiểu gì? Hai phần hợp đồng một âm một dương này, âm hợp đồng nhất định là thứ không thể lộ ra ánh sáng, chẳng lẽ đây là bí mật hèn hạ bẩn thỉu gì đó sao? Tuy ta không rõ rốt cuộc sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết có trò hay để nhìn. Nhất định phải quan tâm. Rất nhiều khán giả không rõ chân tướng bị hấp dẫn đến. Trong chương trình mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý, tiểu thôi lão sư bắt đầu chậm rãi liệt kê chứng cứ, còn có ảnh chụp video, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trình bày hợp đồng âm dương đã đại hành kỳ đạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trong giới giải trí như thế nào. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đại hành kỳ đạo chỉ một sự vật, sự việc nào đó đang lan tràn phổ biến. Không biết là ngoài ý muốn hay là cố ý. Những minh tinh lưu lượng do hắn liệt kê ra đều là người của giải trí Hán Đình và giải trí Hải Sơn quốc tế. Trong đó vị minh tinh lưu lượng lợi hại nhất, dương hợp đồng chỉ có 1.500 vạn thế nhưng âm hợp đồng lại đạt đến 8.000 vạn, chênh lệch tới 6.500 vạn, chỉ riêng một phần hợp đồng này đã giúp bọn họ trốn được 3.000 vạn tiền thuế. Hơn nữa, đối với minh tinh lưu lượng trên người bọn họ không thể chỉ có một phần hợp đồng, ngoài quay phim điện ảnh quay phim truyền hình còn có doanh thu từ chương trình giải trí quảng cáo. Những thứ này đều có thể ký hợp đồng âm dương. 4, 5 phần là bình thường, người tương đối lợi hại có hơn 10 phần thậm chí là 20 phần. Nếu lời tiểu thôi lão sư nói là sự thực. Vậy mỗi một vị minh tinh lưu lượng đã trốn thuế với số tiền lên tới hơn ước nguyên. Vị trốn thuế nhiều nhất đã vượt qua 10 ước. Nhìn thấy mà giật mình. Kẻ khác khiếp sợ. Theo tiểu thôi lão sư đưa tin, hơn nữa còn đưa tin tức kinh bảo như vậy, tỷ lệ người xem mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn đang tăng lên với tốc độ tên lửa. Vừa mới bắt đầu chỉ 1.6%. Hiện tại tiết mục mới được chiếu hơn phân nửa, tỷ lệ người xem đã vượt qua 3%, lại là một tiết mục cực hot. Thế nhưng đối với người trong giới giải trí, nhất là công ty giải trí và minh tinh lưu lượng, bọn họ tình nguyện có tỷ lệ người xem thấp một chút. Bởi vì càng hot thì người biết càng nhiều, ảnh hưởng lại càng lớn, hậu quả càng không thể chịu nổi. Còn rất nhiều người trong giới giải trí gọi điện thoại đến đài truyền hình Tinh Quang, hy vọng bọn họ có thể tạm dừng truyền phát tiết mục này. Giải trí Hán Đình và giải trí Hải Sơn quốc tế cũng gọi điện thoại tới, lúc đầu khuyên bảo nhẹ nhàng Tinh Quang không nghe, sau đó bọn họ mở lời uy hiếp. Bởi nghiệp vụ của bọn họ vốn là lấy minh tinh lưu lượng làm chủ. Vây quanh minh tinh lưu lượng để quay phim truyền hình quay phim điện ảnh quay quảng cáo tạo ra lợi nhuận to lớn. Nếu chuyện này bị các bộ môn quốc gia để mắt tới đồng nghĩa bọn họ phải bị tổn thương nặng. Đáng tiếc đài truyền hình Tinh Quang mặc kệ toàn bộ. Ta vốn đang đặc biệt nhằm vào các ngươi thì sao? Có bản lĩnh thì đến kiện chúng ta đi. Xem ngươi có thể sống qua sóng gió này không rồi hãy nói tiếp. Theo tiết mục này liên tục được đưa tin tỷ lệ người xem mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn lại tiếp tục kéo lên, dường như cho tới bây giờ vẫn chưa từng dừng lại. Đã vượt qua 3 tháng 5%, đang sải bước đi về phía 4%. Đám quần chúng nghe tiếng tới xem càng ngày càng nhiều, càng xem càng tức giận, càng xem càng kích động. Bọn họ kiếm lời nhiều tiền như vậy, rõ ràng còn muốn trốn thuế lậu thuế đáng giận. Mỗi tháng ta có thể lời mấy nghìn tệ, vẫn nộp thuế theo luật, lấy nộp thuế làm vẻ vang kết quả đám người kia ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, kiếm lấy từng bó lớn tiền mặt, kết quả không biết trong lòng bọn chúng nghĩ thế nào mà đi trốn thuế. Hợp đồng âm dương thủ đoạn đáng sợ. Sau này các ngươi không nên sùng bái đám minh tinh này nữa, không nên để bọn chúng kiếm thêm tiền bởi sự bẩn thỉu của bọn chúng khiến ta cảm thấy chán ghét bọn chúng không xứng được sống trên đời. Tẩy chay bọn chúng không xem tiết mục của bọn chúng, không mua sản phẩm của bọn chúng, nhìn xem bọn chúng còn sống thế nào. Trên mạng thực sự quá nhiều anh hùng bàn phím, thấy chuyện bất bình lập tức không nhịn được công kích, đứng trên điểm cao đạo đức tiến hành phê phán, châm ngòi thổi gió chung quanh gây sự, khiến chuyện này càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như thành toàn dân tẩy chay. Trong lúc nhất thời, minh tinh lưu lượng biến thành chuột chạy qua đường. Lúc này, xuất hiện một ít người lớn tiếng hô hào mọi người không thể chỉ trách những minh tinh lưu lượng kia. Sau lưng bọn họ còn có công ty, bọn họ còn phải nghe lời công ty, bọn họ thân bất do kỷ, những công ty kia mới là kẻ cầm đầu. Đúng, công ty sau lưng minh tinh cũng đáng giận vô cùng, nói không chừng chính bọn họ là kẻ giật dây, một tay đưa hợp đồng âm dương đến các minh tinh kiếm tiền lẻ, bọn họ kiếm khoản lớn. Nhìn phim truyền hình và điện ảnh được đẩy ra những năm gần đây xem được xưng đầu tư hơn ước, thậm chí là 3-4 ước. Kết quả vừa nhìn đã thấy không vừa mắt, sợ rằng tất cả tiền này đều dùng cho minh tinh lưu lượng, đều bị công ty tham ô. Giải trí Hán Đình và giải trí Hải Sơn quốc tế chính là đầu mục trốn thuế lớn nhất. Mọi người cùng nhau tẩy chay bọn hắn, tẩy chay tác phẩm của bọn hắn, không để phim truyền hình của bọn hắn được công chiếu, không thể để phim điện ảnh của bọn hắn được ra rạp, để bọn hắn lỗ chết, để bọn hắn phá sản đóng cửa. Cục thuế vụ, mau phái người đi điều tra bọn họ. Mọi người cùng nhau mắng, rất có xu thế cùng chung mối thù. Còn Ngô Phi Phàm đang nằm trong phòng bệnh, nhìn hướng gió chuyển biến, đám người trên mạng từ công kích minh tinh lưu lượng chuyển sang công kích công ty sau lưng bọn họ, còn kéo cả giải trí Hán Đình bọn họ ra làm bia ngắm, hắn ta tức đến run rẩy cả người. Lâm Bắc Phàm, tên khốn kiếp ngươi cũng dám bịp ta. Vì quá kích động, khí huyết tăng cao, đánh thẳng vào đại não khiến hắn ta hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, rốt cuộc mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn cũng được lên sóng xong, tỷ lệ người xem tối cao đột phá 4% đạt đến 4.14%, tỷ lệ người xem bình quân đạt đến 2.89%, lại là một tiết mục mang tính toàn dân. Nhưng mọi người đã không chú ý đến những thứ này, bọn họ càng chú ý tới hợp đồng âm dương trong giới giải trí, cùng với minh tinh lưu lượng có liên quan tới hợp đồng âm dương cùng thời công ty giải trí sau lưng bọn họ. Bình luận trên trang chủ đài truyền hình Tinh Quang đã vượt qua 1 triệu. Hợp đồng âm dương tiếng nói của công lý trốn thuế các từ khóa ho đã bị đẩy lên đỉnh hot search. Còn có 2 công ty giải trí là giải trí Hải Sơn quốc tế, giải trí Hán Đình cũng bị đẩy lên đỉnh hot search. Còn có 2 vị minh tinh lưu lượng hàng đầu trở thành đối tượng cho đại chúng công kích. Các tin tức truyền thông hăng hái đăng tin về chuyện này, tin tức phô thiên cách địa. Chuyện này được toàn dân quan tâm, tối nay đã định trước là khó ngủ. Tới tối ngày thứ 2, ngay cả truyền thông chính thức quyền uy quốc gia như Nhật báo Nhân dân, Nhật báo Quang Minh các loại cũng lên tiếng, mãnh liệt khiển trách hành vi trộm trốn thuế này, không thể vì bản thân là minh tinh mà lấy được ưu đãi đặc biệt, hy vọng Cục Thuế vụ nghiêm túc đốc tra việc này. Cuối cùng là Tổng Cục Thuế vụ quốc gia lên tiếng yêu cầu phân Cục Thuế vụ ở các địa phương đốc thúc việc này, phải nghiêm tra, phải thu thuế bổ sung. Không thể để quốc gia bị lừa gạt, bị tổn thất. Trong đó, đứng mũi chịu sào là 2 công ty giải trí số 1 số 2 trong giới giải trí Hán Đình và giải trí Hải Sơn quốc tế, cả 2 hợp lại gần như chiếm cứ nửa giang san giới giải trí. Ai kêu bọn họ là 2 công ty dưới cờ có nhiều minh tinh lưu lượng nhất? Hơn nữa còn bị mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn truyền ra toàn dân quan tâm. Không điều tra trước ngươi thì điều tra ai trước? Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 312 kẻ địch xác chết khắp nơi mở ngoặc tròn 325 đóng ngoặc tròn. Cứ như vậy, cùng ngày, giải trí Hán Đình và giải trí Hải Sơn quốc tế bị Tổng Cục Thuế vụ thủ đô đến thăm, bắt đầu kiểm toán điều tra từ chân đến đầu, nhất là nghiệp vụ liên quan tới minh tinh lưu lượng đều bị thanh tra một cách cực kỳ nghiêm túc. Một chút cũng không buông tha. Lãnh đạo chủ chốt của 2 công ty giải trí lớn đều bị dẫn đi điều tra, Ngô Phi Phàm bệnh nặng mới khỏi cũng bị dẫn đi, bởi vì hạng mục do hắn ta thao tác thực sự quá nhiều, muốn tẩy trắng cũng không thể tẩy sạch. Lâm Bắc Phàm chết tiệt, ta nhất định sẽ trở về. Đây là tiếng hét cuối cùng của hắn ta. Không ai chủ trì công việc, nghiệp vụ trong công ty rơi vào trạng thái đình trệ, lòng người bàng hoàng. Hạng mục có liên quan với minh tinh lưu lượng cũng bị tạm thời phong tra. Những hạng mục này dính đến phim truyền hình, điện ảnh, chương trình truyền hình các loại đều tồn tại hiểm nghi trốn thuế lậu thuế, nhất định phải tra rõ. Trong lúc sự kiện này còn chưa kết thúc, vết nhơ trên người bọn họ còn chưa được rửa sạch, những bộ phim điện ảnh và truyền hình này đều không thể chiếu, về phần tương lai lúc nào mới có thể chiếu thật là xa xa khó vời. Vì hai công ty giải trí đều lấy minh tinh lưu lượng làm áp chủ bài, mặc kệ là phim điện ảnh hay truyền hình gì gần như đều phải kéo minh tinh lưu lượng vào, như vậy mới có thể tăng tỷ lệ người xem và doanh thu phòng vé, chiêu này lần nào cũng chuẩn. Nhưng hiện tại, nó đã thành bùa đòi mạng của bọn họ, tổng kim ngạch của những bộ phim điện ảnh và truyền hình này cộng lại lớn vô cùng, mỗi công ty đều hơn 100 ức, cộng lại chính là 200 ức. Nói cách khác, bọn họ có tới 200 ức tiền vốn bị mắc kẹt. Trong đó không biết có bao nhiêu tiền phải bị đổ xuống sông xuống biển. Mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình không cách nào công chiếu đúng hạn, lại dính đến vấn đề phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tổn thất tăng lên. Còn có phương diện doanh thu quảng cáo, vì trên người minh tinh lưu lượng dính phải vết bẩn trốn thuế lậu thuế, ảnh hưởng cực lớn tới hình tượng của công ty bọn họ làm người phát ngôn, các hãng quảng cáo sôi nổi giải trừ hợp đồng, đồng thời yêu cầu bọn họ phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng dựa theo điều khoản trong hợp đồng. Đây cũng là một tổn thất rất lớn. Phỏng đoán cẩn thận, trải qua trận sóng gió này, hai công ty giải trí tổn thất ít nhất cũng phải 100 ức, bình quân mỗi công ty 50 ức. Theo sự kiện được duy trì liên tục, không ngừng lên men, có thể tổn thất sẽ còn tăng thêm một bậc. Không chỉ là vấn đề thương gân động cốt, còn có thể là hài cốt không còn. Bọn họ hận thấu đài truyền hình Tinh Quang. Nhất là giải trí Hải Sơn Quốc tế. Mới vừa tiến vào thị trường nội địa chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn, kết quả một phân tiền cũng chưa mò được, cả công ty đã bị dính vào chuyện này, thật là xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Lý Vô Thương của tập đoàn Lý thì tức giận tới một ngày một đêm ăn không ngon. Hận thấu đài truyền hình Tinh Quang còn có ảnh nghiệp Đa Đa cùng với mấy đài truyền hình nhất tuyến. Ảnh nghiệp Đa Đa vốn kinh doanh điện ảnh, có tiền khẳng định phải đầu tư điện ảnh, trong đó điện ảnh của minh tinh lưu lượng vốn là bảo đảm phòng vé, được bọn họ đầu tư tiền tối đa đầu tư gần 10 bộ phim, kết quả hiện tại toàn bộ bị mắc kẹt, tiền vốn vượt lên hơn 500 ức. Bốn đài truyền hình nhất tuyến cũng thế, vì năm nay khởi đầu bất lợi. Vì vãn hồi tỷ lệ người xem mà bọn họ phải tìm mấy minh tinh lưu lượng tới quay phim truyền hình, số tiền đầu tư không ít, kết quả đều bị dính vào trong. Ngày nào vết nhơ trên người những minh tinh lưu lượng này còn chưa được rửa sạch, cho dù là điện ảnh hay là phim truyền hình đều không cách nào công chiếu, tổn thất này cũng quá lớn đi. Bọn họ rất thống khổ, Lâm Bắc Phàm lại rất vui vẻ. Lần đả kích to lớn này cơ hồ có thể đả kích tất cả kẻ địch của hắn, ngoài tập đoàn Be An không có nghiệp vụ nào dính đến phương diện này, những tập đoàn công ty khác kể cả đài truyền hình đều chịu ảnh hưởng loay hoay tới sức đầu mẻ trán, không rảnh quan tâm chuyện khác. Về phần hắn có vì chuyện này mà đắc tội với toàn bộ giới giải trí hay không, Lâm Bắc Phàm cũng không lo lắng. Trong giới giải trí vốn không chỉ có minh tinh lưu lượng, còn rất nhiều diễn viên và nghệ sĩ nỗ lực hàng ngày, bọn họ mới là nền tảng của cả giới giải trí, có được tác dụng không thể thay thế. Có khi bọn họ còn phải cảm tạ Lâm Bắc Phàm, cảm ơn đài truyền hình Tinh Quang cũng nên. Bởi minh tinh lưu lượng, tiểu thịt tươi các loại, chỉ là một nhóm nhỏ người trong giới giải trí trả giá ít nhất nhưng lại lấy được thù lao nhiều nhất. Minh tinh lưu lượng ngã xuống, bọn họ mới có nhiều cơ hội hơn. Quan trọng nhất là, đài truyền hình Tinh Quang nắm giữ hai đường truyền tác phẩm quan trọng là đài truyền hình và điện ảnh. Cho dù các ngươi không ra ta cũng không dám đắc tội với ta, bởi một khi ta tức giận, tác phẩm của các ngươi đừng mong có thể được truyền ra từ chỗ ta. Nắm giữ con đường truyền phát đồng nghĩa với bọn họ nắm giữ quyền nói chuyện. Thông qua lần này, đài truyền hình Tinh Quang còn có thể nhân cơ hội mưu lợi bất chính. Lão Hứa à, đến lượt ngươi ra tay, hai công ty giải trí Hán Đình và giải trí Hải Sơn quốc tế trốn thuế nghiêm trọng, nhất định phải ngã xuống, thế nhưng đám nghệ sĩ của công ty bọn họ là vô tội, ta không đành lòng nhìn những nghệ sĩ ấy cũng ngã theo. Phiền phức ngươi đi một chuyến kéo hết những nghệ sĩ tốt về đài truyền hình Tinh Quang chúng ta đi. Lâm Bắc Phàm nói rất chân thành, còn ưu quốc ưu dân hơn cả Tiểu Thôi lão sư. Hứa Hán Kiệt trừng trắng mắt, sau lưng chuyện này còn không phải do ngươi dở trò dường. Hắn ta đã sớm nghe ngóng được từ chỗ Tiểu Thôi lão sư, nội dung kỳ đầu tiên của mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn do Lâm Bắc Phàm chỉ định chuyên môn dùng để đả kích địch nhân, hiệu quả tốt đến kỳ lạ, trên cơ bản hai công ty loay hoay chân không chạm đất. Đừng xem tên Tiểu Bạch Kiểm này bình thường cười ha hả không quan tâm chuyện gì, nhưng thật ra Tiếu Lý tàng đao thủ đoạn trùng trùng, một khi ra tay nhất định sẽ là lôi đình vạn quân, khiến đối phương còn chưa kịp phản ứng đã hôi phi yên diệt. So với hai vị mỹ nữ lão tổng, vị này mới thật sự là người hung ác. Hơn nữa hắn thủ đoạn trùng trùng, ngươi tuyệt không biết hắn sẽ ra chiêu thế nào. Hình như trước đây ta cũng không giải thích được bị công ty khai trừ, sau đó đi tới đài truyền hình Tinh Quang. Hứa Hán Kiệt bị ý nghĩ của chính mình làm sợ hết hồn. Thận trọng hỏi Lâm tiên sinh, trước đây ta bị giải trí Hán Đình khai trừ, có phải do ngươi giở trò dường không? Lâm Bắc Phàm giữ dáng tươi cười nói bậy gì đấy, lúc đó ta và giải trí Hán Đình thế như nước với lửa, nhất là ta với tên thiếu đông gia kia vốn không hợp nhau. Sao ta có bản lĩnh ảnh hưởng đến quyết sách của giải trí Hán Đình? Trong lòng hắn bỏ thêm một câu, không phải ta, là hệ thống. Điểm châu bò của hệ thống, há là con người như ngươi có khả năng phỏng đoán. Hứa Hán Kiệt len lén thở phào nhẹ nhõm nói cũng đúng. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, đương nhiên chuyện ngươi bị khai trừ khiến ta mừng rơn, bởi nếu mắt bọn hắn không mù, ngươi đã không tới đài truyền hình Tinh Quang. Ngươi xem, hiện tại mọi người sống tốt cỡ nào, đài truyền hình Tinh Quang phát triển không ngừng, hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt. Mà ngươi cũng đã lên tới chức Bộ trưởng Bộ Nghệ sĩ, quyền cao chức trọng, hôm nay ngươi lấy lương cao cũng có thể giúp bạn của ngươi. Hứa Hán Kiệt nở nụ cười, hắn ta cũng cảm thấy tới đài truyền hình Tinh Quang là quyết định anh minh nhất đời này của hắn ta. Khiến sự nghiệp của hắn ta tỏa sáng như mùa xuân thứ hai tới, đi về phía đỉnh phong. Sau đó hắn ta lại nghĩ tới, hắn ta còn rất nhiều bạn bè đang gặp phải tình thế nước sôi lửa bỏng ở hai công ty kia cần hắn ta đi cứu vớt, vì vậy hắn ta nói ngay, Lâm tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ kéo tất cả bọn họ đến đài truyền hình Tinh Quang chúng ta. Tốt nhất là kéo những nghệ sĩ kỹ thuật biểu diễn tốt. Hát hay, quan trọng nhất là phẩm đức tốt tới. Lâm Bắc Phàm bổ sung. Ngươi nhất định phải để tâm chuyện này. Hứa Hán Kiệt mang theo nhiệm vụ rời đi, lần này hắn ta phải đào 10 người, mỗi công ty giải trí phải đào đi 10 nghệ sĩ ưu tú nhất, chuyển hóa bọn họ thành nội tình của đài truyền hình Tinh Quang. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 313 tấu lên trên mở ngoặc tròn 425 đóng ngoặc tròn. Tử Kim Các của thủ đô là trung tâm chính trị Trung Quốc, là nơi lãnh đạo quốc gia làm việc, rất nhiều văn kiện quan trọng ảnh hưởng đến các mặt quốc gia đều được phát ra từ bên trong, cùng loại với thời không Lâm Bắc Phàm đã sống trước đây. Lúc này trong một phòng làm việc trang trọng nghiêm túc của Tử Kim Các, một vị lão nhân đeo mắt kính đang phê duyệt văn kiện. Bên cạnh là một chồng văn kiện thật dày đã bị hắn ta phê duyệt tới không còn bao nhiêu. Rốt cục, sau khi phê duyệt xong phần văn kiện cuối cùng, hắn ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác dễ dàng một chút. hắn ta đứng lên, hơi hoạt động gân cốt, dự định ra bên ngoài dạo một hồi lại trở về tiếp tục công việc. Một người trung niên thoạt nhìn 40 dẫn theo hai người đi đến, một người đổi bình trà mới, một người khác sửa sang lại mặt bàn, người trung niên thì đích thân thu dọn văn kiện đã được phê duyệt xong chuẩn bị lấy ra ngoài. Đã lâu không xem tin tức, đưa hết báo mấy ngày này lên cho ta, để ta thả lỏng một chút, lão nhân nói, cho dù là lúc nghỉ ngơi cũng phải làm việc. Vâng, thủ trưởng, người trung niên lên tiếng, sau đó đi ra ngoài cầm phần báo chí đã sớm chuẩn bị xong vào. Báo có vô số loại, hàng trước nhất vẫn là các tờ báo quyền uy như Nhật báo Nhân dân, Nhật báo Quang Minh, Nhật báo Tân Hoa, đây cũng là những tờ báo bình thường lão nhân thích xem nhất. Lão nhân đầu tiên là cầm Nhật báo Nhân dân lên, những tin tức trọng đại của quốc gia, tin tức công việc của chính phủ trực tiếp bị hắn ta xem nhẹ, trái lại hắn ta quan tâm tới những tin tức bên rìa, những tin tức phản ánh cuộc sống của nhân dân, đủ loại tin mới gì cũng có, đây là nội dung hắn ta thích xem nhất. Xem những tin tức này, hắn ta có thể biết mình và chính phủ còn chưa làm đúng điểm nào, cũng tiện cải chính đúng lúc. Lật xem mấy phần báo chí, sau đó hắn ta dừng lại ở một tin tức bên góc. Sau đó hắn ta khẽ nhíu mày, vô cùng nghiêm túc tỉ mỉ xem, trong miệng thì thào vì chính nghĩa lên tiếng. Vì nhân dân thỉnh mệnh, khiến người xấu bị đưa ra trước công lý, khiến người tốt không bị oan uổng. Sau đó hắn ta khép báo chí lại, nhắm mắt nói, tốt, tiết mục này rất tốt. Chúng ta rất cần những tiết mục như vậy. Lại một lần nữa cầm tờ báo lên, sưu tầm tin tức tương quan, hắn ta phát hiện tin tức về tiết mục này quá ít. Tiểu Hoa, ngươi biết tiết mục mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn này không? Đây là một tiết mục mới do đài truyền hình Tinh Quang đẩy ra, lên tiếng vì dân chúng theo đuổi công bình và chính nghĩa, phản ánh những gì dân chúng tố cầu. Lão nhân chỉ vào tin tức trên báo chí, hỏi. Người trung niên tên Tiểu Hoa có chút khiếp sợ, đây chỉ là một tiết mục nhỏ mới được đẩy ra mà thôi, không ngờ trưởng lão lại có thể nhớ kỹ như vậy, nghiêm túc như vậy, rõ ràng như vậy. Biết tiết mục này vừa đẩy ra kỳ đầu tiên tối hôm trước, là người dẫn chương trình nổi tiếng của Thôi Tân Nguyên dẫn chương trình. Sau khi tiết mục được đẩy ra đã khiến xã hội nổ tung, đưa tới sóng to gió lớn, vả lây một hành nghiệp. Hiện tại, các ban ngành có liên quan của chúng ta đang tiến hành xử lý chuyện này. Người trung niên tên Tiểu Hoa nói. Với tư cách là thư ký của trưởng lão, đương nhiên hắn ta phải hiểu sở thích của lão nhân, phải mắt nhìn tám hướng tai nghe bát phương, cho nên đối với tin tức trên xã hội, hắn ta rất quan tâm. Ngươi không cần phải cái gì cũng biết, thế những tin tức trọng đại ngươi nhất định phải biết, như vậy mới có thể làm thư ký của lão nhân. À, tình huống cụ thể là thế nào ngươi nói một chút cho ta nghe, trong lòng lão nhân lại hứng thú hẳn. Vì vậy tiếp đó đồng chí Tiểu Hoa lại kể đơn giản những chuyện mình biết cho trưởng lão. Đầu tiên là đài truyền hình Tinh Quang làm thế nào mới lộ ra hợp đồng âm dương trong giới giải trí, quần chúng bên ngoài đã quan tâm chuyện này như thế nào, cục thuế vụ đánh ra trọng quyền như thế nào. Phàm là chuyện hắn ta biết, hắn ta đều tiến hành hội báo. Trốn thuế đáng thẹn, bất kể là ai cũng phải nghiêm túc xử lý, tuyệt không thể nuông chiều, lão nhân nghiêm túc nói. Đồng chí Tiểu Hoa gật đầu, ghi nhớ điểm này. Hắn ta biết, chỉ bằng một câu nói kia của lão nhân, giới giải trí nhất định sẽ phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Sẽ bị đại thanh tẩy một lần, trong đó hai công ty giải trí số 1 số 2 trong giới kia sợ rằng phải xong đời. Mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn quyết tâm vạch trần bầu không khí không lành mạnh trong xã hội, quyết tâm đấu tranh với những hiện tượng bất lương. Là một ưu tú tiết mục, Trung Quốc chúng ta cần nhất là tiết mục như vậy. Đài truyền hình Tinh Quang là đài truyền hình dũng cảm, có trách nhiệm, có đảm đương, các đơn vị xí nghiệp khác đều phải học tập bọn hắn. Lão nhân khí phách mạnh mẽ nói. Lão nhân đã đi từng bước từ cơ sở bò đến vị trí cao như bây giờ, biết rõ tiết mục vạch trần bầu không khí không lành mạnh trong xã hội, đánh xuyên quy tắc ngầm như thế này là không dễ dàng tới mức nào, bởi vì hắn khiêu khích quy tắc ngầm được ẩn giấu dưới quang minh, tạo ra quấy nhiễu thực sự quá lớn, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng, nếu không có dũng khí và quyết đoán, vốn không cách nào hoàn thành. Trước đây, không phải vơ không nghĩ tới việc tạo ra một tiết mục như vậy, thế nhưng trở lực đến từ các nơi thực sự quá lớn, cuối cùng bọn họ vốn không giải quyết được gì. Còn có quỹ ngân sách chính nghĩa kia, hiện tại thế nào đã lo liệu tốt rồi chứ? Lão nhân quan tâm hỏi. Theo ta được biết, vì liên quan đến kim ngạch khổng lồ, nghiệp vụ càng thêm chuyên ngành, cho nên trước mắt quỹ này còn đang được chuẩn bị. Đồng chí Tiểu Hoa bảo thủ nói, bởi vì hắn ta biết cũng không nhiều. Nghe nói toàn bộ vốn đều do tư nhân tài trợ, không thu tiền vốn từ bên ngoài. Lão nhân lại hỏi. Đúng vậy, quỹ ngân sách chính nghĩa không chấp nhận bên ngoài quyên tiền, hoàn toàn do bản thân Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh tài trợ, hàng năm chi 30 ức, chỉ dùng để khuyết chương chính nghĩa vì dân chúng bình thường, khiến người tốt không bị oan uổng, khiến người xấu bị đưa ra công lý. Vì không bị bên ngoài quấy rầy, tiết mục mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn cũng không chấp nhận tài trợ, tất cả phí dụng đều do Lâm tiên sinh chi trả. Hai hạng mục cộng lại, hàng năm Lâm tiên sinh ít nhất cũng phải chi 40 ức. Đồng chí Tiểu Hoa bội phục nói. Hàng năm móc ra 40 ức để làm chuyện tốt, cho dù là thủ phủ Trung Quốc cũng không có quyết đoán như vậy. Nhưng một thanh niên không tới 20 tuổi lại dám làm người đầu tiên, chỉ riêng điểm ấy đủ để khiến người kính phục. Tốt tốt, xã hội chúng ta quá cần thanh niên đầy hứa hẹn như vậy. Lão nhân có chút kích động, hắn ta thích nhất là thấy đời sau có thể đảm đương trách nhiệm kiến thiết tổ quốc, sau đó dẫn theo hy vọng tha thiết của bọn hắn mà khiến dân giàu nước mạnh. Đối với tiết mục và quỹ đầu tư này, chúng ta nhất định phải ủng hộ mạnh mẽ. Đối với thanh niên đầy hứa hẹn như vậy, chúng ta cũng phải giúp đỡ càng nhiều hơn, để bọn hắn biết quốc gia sẽ là hậu thuẫn kiên cường nhất cho bọn hắn, để bọn hắn có thể yên tâm lớn mật làm việc. Lão nhân suy nghĩ một chút, cầm bút lên trực tiếp khoanh tròn trên nhật báo Nhân dân, đồng thời viết ra một đoạn văn có nội dung cổ vũ, sau đó ký vào đại danh của mình. Đồng chí Tiểu Hoa vừa nhìn đã khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lão nhân nhậm chức tới nay, lại dùng tư cách cá nhân để viết lời bình về một xí nghiệp. Ảnh hưởng lớn tới phá thiên. Sau này chuyện về mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn và quỹ ngân sách chính nghĩa, ngươi nhất định phải hồi báo cho ta, mỗi tháng phải hồi báo một lần cho ta, ta muốn nghe suy nghĩ của các lão bách tính. Nghe tiếng kêu và tố cầu của những người tầng lớp dưới chót. Vâng, thủ trưởng. Đồng chí Tiểu Hoa biết, đài truyền hình Tinh Quang đã lọt vào mắt lão nhân, con đường phát triển tương lai là một mảnh bằng phẳng. Chỉ cần không đi nhầm bước, đã định trước sẽ thăng chức rất nhanh. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 314 quý ngân sách chính nghĩa khai trương mở ngoặc tròn năm 25 đóng ngoặc tròn. Theo Hàn Sở Sở lo liệu, theo khắp nơi nỗ lực, quỹ ngân sách chính nghĩa nhanh chóng được xây dựng. Sau đó, mọi người chọn ngày tốt giờ lành cắt băng khai trương, tuyên bố quỹ được chính thức đưa vào hoạt động. Phòng làm việc của quỹ ngân sách chính nghĩa chiếm một tầng lầu của tòa nhà Song Tử Tinh có hơn 50 nhân viên, cho nên dĩ nhiên, nghi thức cắt băng cũng được tổ chức trước cửa tòa nhà Song Tử Tinh. Cùng ngày, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, khí trời cực tốt. Là một quỹ tư nhân mang tính từ thiện, không thể phô trương lãng phí, phải tiêu tiền vào đúng mục đích. Cho nên vào ngày khai trương, Hàn Sở Sở không gióng trống khua chiêng, chỉ mời vài bằng hữu tới tham gia. Nàng còn mời một ít phóng viên tới để báo cáo việc này, khiến mọi người biết quỹ ngân sách chính nghĩa đã được khai trương chính thức tiếp nhận nghiệp vụ. Sở Sở, không làm cảnh sát ngươi vẫn lợi hại như vậy, chỉ 2 tuần lễ ngắn ngủi ngươi đã xây dựng được quỹ ngân sách chính nghĩa, khiến ta không thể không nói một tiếng ngưỡng mộ. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con cười ha hả đi tới. Đó là đương nhiên, không cha không biết, vừa cha lập tức bị dọa giật mình. Sở Sở vốn là nữ học phách siêu cấp, năm đó khi còn học trung học phổ thông, nàng đã được 4 trường đại học hàng đầu trong nước đặt cách trúng tuyển. Thế nhưng nàng một lòng muốn làm cảnh sát, vì thế đã cự tuyệt ý tốt của 4 trường đại học hàng đầu này. Nếu Sở Sở theo học, hiện tại chí ít nàng cũng là một nữ tiến sĩ. Bạch Thanh Tuyết mặc âu phục trắng đi tới, vô cùng phóng khoáng. Đối với chuyện lão công nhà mình chuẩn bị mở quỹ từ thiện, nàng vẫn rất chú ý, cho nên cũng phá lệ quan tâm tới người quản lý quỹ ngân sách, còn phái người đi điều tra. Kết quả vừa điều tra, nàng phát hiện Hàn Sở Sở không chỉ có lòng chính nghĩa, có tâm trừ bạo giúp kẻ yếu, từ nhỏ còn có thành tích học tập ưu dị, là nhân tài trong lĩnh vực quản lý, cho nên nàng vô cùng hài lòng về Hàn Sở Sở. Đúng vậy, không còn nhân tuyển nào thích hợp hơn Hàn Sở Sở. Vũ Thiên Mị mặc trang phục văn phòng đi tới, cười tủm tỉm liếc qua Lâm Bắc Phàm, nói cũng không biết vì sao vận khí của tiểu nam nhân này lại tốt như vậy, dễ dàng tìm được người tới quản lý quỹ của hắn, để hắn có thể tiếp tục lười biếng. Khụ khụ. Trong lòng Lâm Bắc Phàm cảm thấy không tốt, vờ như không thấy. Mọi người không nên chọc ta. Ta chỉ làm chuyện ta muốn làm thôi. Tâm tình của Hàn Sở Sở tốt, nói thật ra ta cũng không làm gì nhiều. Lâm Bắc Phàm mới thật sự là đại thiện nhân, nếu không có hắn đã không có quỹ ngân sách chính nghĩa. Lâm Bắc Phàm nghe thấy lời này trong lòng thoải mái cực độ. Không có biện pháp, ta vốn là người hiền lành như vậy, là người đã thoát khỏi thú vị cấp thấp, tôn chỉ vì dân phục vụ, vì xã hội mưu đồ. Làm người tốt đóng góp cho quốc gia. Trước đây tất cả mọi người đều phải học tập đồng chí Lôi Phong. Hiện tại các ngươi cũng có thể bắt đầu học tập ta. Ta không ngại tạo ra hình tượng huy hoàng trong suy nghĩ của các ngươi. Lâm Bắc Phàm thầm tự sướng, cực độ không biết xấu hổ. Sở Sở, ngươi suy nghĩ nhiều, thằng này chỉ đang nhân cơ hội trả đũa, vừa vặn trên tay tương đối nhiều tiền mà thôi. Với tư cách là người bên gối, sao Vũ Thiên Mị có thể không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Bắc Phàm? Thằng này thường xuyên làm ra chuyện hại người lợi mình. Có đôi khi vì tổn hại người, cho dù không lợi mình hắn cũng muốn làm. Lâm Bắc Phàm không phục nói, Thiên Mị, ngươi đã hiểu lầm ta, ta chỉ là làm một chút chuyện cho bình dân tầng dưới chót mà thôi. Vì bọn họ cũng như tiểu thôi lão sư đã nói, cuộc sống quá cực khổ, tiếng nói cũng quá nhỏ, tố cầu hợp lý cũng không được thỏa mãn, vừa vặn ta có chút năng lực nên ta có thể giúp đỡ bọn họ. Nói bậy nói bạ như vậy ngươi không sợ bị trời phạt sao? Vũ Thiên Mị trợn trắng mắt. Đây không phải nói bậy, mà đây là tiếng nói phát ra từ phế phủ của ta, có đôi khi ta còn thấy cảm động vì mình. Lâm Bắc Phàm nghiêm chỉnh trả lời. Vũ Thiên Mị. Vũ Thiên Mị há miệng nhỏ, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề, hung tợn nói, ta cắn chết ngươi tên gia hỏa bịa đặt lung tung kia, khiến ngươi biết vì sao hoa hồng có màu đỏ. Ngươi không nói đạo lý, không chơi với ngươi. Lâm Bắc Phàm quay đầu bỏ chạy. Hai người chơi trò rượt đuổi quy mô nhỏ, chỉ tiến hành truy đuổi chung quanh trung gian là Bạch Thanh Tuyết. Hàn Sở Sở đứng bên cạnh thấy vậy, có chút ước ao, không biết tới lúc nào quan hệ của chúng ta mới có thể tốt như vậy, có thể không cố kỵ mà đùa vui với nhau, cùng nhau vui vẻ một chút, không ưu sầu không phiền não. Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, tốt rồi, hai người các ngươi, mỗi lần gặp gỡ lại ầm ĩ, vừa cãi nhau đã truy đuổi trêu chọc, người lớn như thế mà không có chút thành thục nào. Mèo. Mèo Giác Đôn cũng mãnh liệt khinh bỉ hai người kia. Trò truy đuổi này meo meo hơn một tuổi đã không thèm chơi nữa, không nghĩ tới cho tới bây giờ, hai xúc cứt quân còn chơi. Khinh bỉ, mãnh liệt khinh bỉ. Vũ Thiên Mị từ bỏ truy đuổi, ánh mắt sắc bén truyền tới, khiến hắn tự lính ngộ. Lâm Bắc Phàm đưa tay đè Mèo Giác Đôn lại, sau đó tiến hành màn trà đạp cực kỳ bi thảm. Ngay cả con mèo ngươi cũng dám khinh bỉ ta, hiện tại ta cho ngươi biết vì sao hoa hồng có màu đỏ. Sở Sở, hiện tại hẳn mọi người đã đông đủ rồi chứ, bắt đầu cắt băng thôi, Bạch Thanh Tuyết hỏi. Hầu như đều đã tới, ta mời không nhiều người lắm, phần lớn đều là bạn bè, còn có mấy bằng hữu vì bận việc, nên có thể bọn họ sẽ tới trễ một chút. Thế nhưng, hiện tại chúng ta có thể cắt băng được rồi. Hàn Sở Sở bắt đầu thu xếp, tiến hành bước chuẩn bị cuối cùng trước khi cắt băng. Đúng lúc này, một chiếc xe công vụ màu đen đột nhiên lái vào tòa nhà Song Tử Tinh. Hàn Sở Sở cười nói có thể là bạn của ta đến. Lúc này, từ trên xe công vụ có một người đi xuống, mang theo ý cười nhiệt tình đi tới xấu hổ đến muộn, nghi thức cắt băng còn chưa bắt đầu chứ xem ra ta tới đúng lúc. Đám người Bạch Thanh Tuyết hơi kinh ngạc, bởi vì người này chính là thường ủy thành phố Giang Nam, phó thị trưởng Lưu Thiệu Bảo, đồng thời cũng là cục trưởng cục cảnh sát thành phố Giang Nam, lãnh đạo trực tiếp của Hàn Sở Sở lúc trước. Lưu cục trưởng, chào ngươi, Hàn Sở Sở theo thói quen đưa tay cúi chào. Ôi đừng, Lưu phó thị trưởng vội vã ngăn cản Sở Sở, hiện tại ngươi đã không còn là thủ hạ của ta, không cần kính lễ. Ta biết hiện tại ngươi bận rộn, cũng không cần để ý đến ta phòng vệ sinh ở nơi nào, ban nãy ta tới quá vội vàng. Lưu cục trưởng, ta dẫn ngươi đi, Hàn Sở Sở nói. Không cần, thực sự không cần, ta đã thấy rồi, hiện tại ta tự đi, phó thị trưởng vô cùng khách khí, cảm giác người hắn ta đang đối mặt không phải thuộc hạ của mình, mà là lãnh đạo trực tiếp của mình. Sở Sở, đây là bạn bè mà ngươi nói lời hại thật, lại có thể xưng huyên gọi đệ với phó thị trưởng thị ủy, hơn nữa hắn còn khách khí với ngươi như vậy. Vũ Thiên Mị dùng cánh tay nhẹ đẩy đẩy Hàn Sở Sở. Vẻ mặt Hàn Sở Sở tràn đầy ngơ ngác, hắn ta không phải bạn ta, ta cũng không mời Lưu cục trưởng. Lúc này, đến phiên mọi người ngơ ngác, vậy sao hắn ta lại đến? Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 315, lão đại cũng tìm Lâm Bắc Phàm bắt tay mở ngoặt tròn 625 đóng ngoặt tròn. Đúng lúc này, lại một chiếc xe tới. Hẳn là bạn bè của ta tới, mỗi lần nàng đến chẳng bao giờ thông báo cho ta một tiếng, còn nói như thế sẽ khiến ta kinh hỉ hơn. Hơn nữa mỗi một lần nàng đều thích đổi xe, Hàn Sở Sở cười nói, sau đó mừng rỡ đi lên nghênh đón. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu, có chút ngơ ngác nói, ta cảm thấy có lẽ lần này người đến cũng không phải. Chỉ thấy cửa xe mở ra, bước xuống xe là một người trung niên gương mặt có chút nghiêm túc, trên người mang theo quan uy. Người này Bạch Thanh Tuyết biết, Hàn Sở Sở cũng biết, thường xuyên giao tiếp, bởi vì hắn ta chính là thị trưởng thành phố Giang Nam, Hà Tuấn Lương. Hà thị trưởng, sao ngài lại tới? Hàn Sở Sở hơi kinh ngạc nói. Sao không hoan nghênh ta sao? Hà thị trưởng cười cười hỏi, có vẻ đặc biệt thân thiết. Sao có thể không chào đón ngươi tới nơi này, đúng là vinh hạnh của chúng ta, Bạch Thanh Tuyết tiếp lời. Nghe nói quý ngân sách chính nghĩa sẽ khai trương vào hôm nay, đây là chuyện tốt hàng đầu của Giang Nam chúng ta, nhất định phải ủng hộ mạnh mẽ, cho nên ta không mời mà tới, Hà thị trưởng giải thích một câu. Quá hoan nghênh, không nghĩ tới ngay cả việc nhỏ này cũng có thể kinh động đến ngài, Bạch Thanh Tuyết nở nụ cười. Đây không phải việc nhỏ, đây là thiên đại hảo sự, Hà thị trưởng nghiêm trang cải chính. Sau đó nhìn về phía Hàn Sở Sở đang đứng bên cạnh, vẫn ngẩn ra như trước, thân thiết nói, tiểu Hàn, làm không tệ, không hổ là nhân tài đi ra từ hệ thống chúng ta, hy vọng ngươi tới cương vị mới vẫn có thể nhớ kỹ sứ mệnh, phát dương quang đại việc kiến thiết Giang Nam chúng ta. Hà thị trưởng, ta nhất định sẽ làm được, Hàn Sở Sở nghiêm túc nói. Thấy Lâm Bắc Phàm ăn không ngồi rồi đang chơi mèo trong đám người. Hai mắt Hà thị trưởng sáng lên, sau đó bước nhanh tới trước nghênh đón. Hắn ta đưa tay phải ra, nhiệt tình nói, vị này là Lâm Bắc Phàm, Lâm tiên sinh đúng không? Quả nhiên lớn lên tuấn tú lịch sự, thật ra ta đã sớm muốn gặp mặt ngươi một lần thế nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay rốt cuộc cũng thực hiện được ước muốn. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác, tay phải của hắn bị Hà thị trưởng nắm thật chặt, mặt trên còn có mấy sợi lông mèo. sao lại là ta? Ta chỉ là một nhân vật phụ, hà tất phải khách khí với ta như vậy? Những người khác cũng rất ngơ ngác. Vì sao đang yên đang lành đột nhiên lại tìm Tiểu Bạch Kiểm bắt tay? Lẽ nào danh tiếng tài thần của Lâm Bắc Phàm đã kinh động tới chính phủ thành phố? Hà thị trưởng, ngài khỏe chứ? Được gặp ngài ta cũng rất vui vẻ. Giang Nam chúng ta có quan phủ mẫu như ngài quả là may mắn của chúng ta. Trình độ nói lời khách sáo của Lâm Bắc Phàm đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Đâu, ta chỉ làm một số chuyện ta phải làm, so ra còn kém Lâm tiên sinh ngài. Song phương thổi phồng lẫn nhau, một bộ chào ngươi, ta tốt lắm, tất cả mọi thứ đều tốt. Hơn nữa bình thường, nơi công chúng tụ hội như thế này, Lâm Bắc Phàm vẫn luôn là người trong suốt. Không quản bất kỳ chuyện gì, kết quả hôm nay hắn vươn lên, biến thành vai chính, nhìn thế nào cũng thấy chuyện này rất dường dị. Phía trên vô cùng coi trọng chuyện thành lập quỹ, ngoại trừ ta, Lưu Bí Thư cũng sắp đến. Hà thị trưởng nói, a, Bí Thư Thành ủy cũng muốn đến. Long trọng như vậy sao? Đám người Bạch Thanh Tuyết khiếp sợ, chỉ một nghi thức khai trương mà thôi. Vì sao lại đả động tới hai vị quan lớn của thành phố? Đúng lúc này, lại có một chiếc xe công vụ lái vào, bước xuống xe là một người trung niên, chính là Lưu Bí Thư trong miệng Hà thị trưởng, Bí Thư Thành ủy thành phố Giang Nam, Lưu Xuân Minh. Hắn ta vui cởi mở nói, nghe nói quỹ ngân sách chính nghĩa sẽ cắt băng khai trương vào hôm nay, ta không tới trễ chứ? Không trễ, không trễ. Không chế chút nào, Bạch Thanh Tuyết nhanh chóng hóa thân thành chủ nhân, thay thế Hàn Sở Sở còn đang ngẩn ra đi lên nghênh đón, tươi cười thành thực nói, Lưu Bí Thư có thể tới đây đã là khẳng định lớn nhất dành cho chúng ta, chờ một lát còn phải làm phiền Lưu Bí Thư, Hà thị trưởng cắt bỏ băng khánh thành, mang may mắn tới. Việc tiếp đãi đám quan lớn địa phương này, Bạch Thanh Tuyết tương đối có kinh nghiệm. Lưu Bí Thư khoát khoát tay, chuyện này thì không cần, có thể còn chưa tới phiên chúng ta, ta chỉ đến để góp vui mà thôi. Lúc này, hắn ta thấy được Lâm Bắc Phàm đang ôm mèo con, sau đó nhiệt tình đi lên nghênh đón Lâm tiên sinh, chào ngươi Giang Nam chúng ta thật sự rất cần tuấn kiệt giống như ngươi, lấy sức một mình thiết lập quỹ ngân sách chính nghĩa và xây dựng tiết mục mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn. Tốt, thực sự quá tốt, nếu ngươi có cần gì cứ việc nói, thì ủy và chính phủ thành phố chúng ta nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Sau đó hắn ta nắm chặt tay Lâm Bắc Phàm không thả, Hà thị trưởng ở một bên còn gật đầu đồng ý. Lâm Bắc Phàm lại ngơ ngác. Vì sao cả đám đều tìm hắn bắt tay, lông mèo trên tay hắn còn chưa phủi sạch đây? Ngay sau đó, lại từng chiếc xe lái vào tòa nhà Song Tử Tinh. Bước xuống xe lần lượt là quan lớn chính phủ, theo thứ tự là Cục trưởng Cục Công an tỉnh, Sở trưởng Sở Văn hóa và Du lịch, Cục trưởng Cục Dân chính, Sở trưởng Sở Tư pháp. Những người này chỉ là món khai vị, tiếp theo mới là tiết mục chính. Theo thứ tự là Phó tỉnh trưởng Dân chính phân công quản lý văn hóa và du lịch, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng với người đến cuối cùng Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Nam. Hơn nữa đều không ngoại lệ, những vị quan lớn chính phủ này đều phải bắt tay với Lâm Bắc Phàm, biểu thị an ủi thân thiết. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, không phải chỉ là buổi khai trương quý với tư cách cá nhân thôi sao, thế nào có thể được nhiều quan viên trọng yếu tới hỏi thăm như vậy. Hơn nữa, vì sao mỗi người bọn họ đều bắt tay với tên Tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm này? Rốt cuộc hắn có mị lực gì, hoặc có lẽ là hắn có bối cảnh gì, lại có thể được tất cả mọi người ân cần thăm hỏi? Ngay cả bản thân Lâm Bắc Phàm cũng càng thêm ngơ ngác. Nếu không phải hắn đã nhìn thấy tuyến vận mệnh, vô cùng xác định, đồng thời còn khẳng định bản thân mình không có người thân, nếu không hắn thật hoài nghi mình có bối cảnh thông thiên thẳng tới trung ương. Rốt cuộc tình huống này là thế nào, ngươi nhanh đi điều tra cho ta, Bạch Thanh Tuyết sẵn dò thư ký một tiếng, sau đó thản nhiên cười nói, tiếp đãi các vị quan viên không mời mà tới, một bộ tư thế nữ chủ nhân có vẻ rất thành thạo. Còn có Vũ Thiên Mị ở bên cạnh hỗ trợ. Lâm Bắc Phàm vẫn bị đám người vây chung quanh đều là lão già, cho tới bây giờ tay hắn vẫn chưa từng rảnh rỗi. Hàn Sở Sở thầm cảm thấy may mắn, may là mấy người Bạch Thanh Tuyết đều ở đây, nếu chỉ có mình nàng có lẽ nàng sẽ ăn không tiêu. Cuối cùng cũng tới nghi thức cắt băng, tất cả quan viên tụ tập dưới một mái nhà. Từ trong thành phố đến trong tỉnh, cấp bậc thấp nhất chính là Phó Thị trưởng Lưu Thiệu Bảo, cũng là người đã đến đây đầu tiên, đứng ở bên góc trong cùng nhất, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói, chỉ có thể phụ trách vỗ tay. Đứng ở chính giữa, chịu trách nhiệm cắt băng, tất cả đều là quan viên cấp phó bộ trở lên, cấp phòng hoặc cấp phòng trở xuống căn bản không có tư cách cắt băng. Tên tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm này lại có thể đứng ở vị trí trung ương, ngay giữa các vị quan lớn, vẫn duy trì nụ cười mỉm cứng ngắc, sau đó lại có mười mấy chiếc camera và máy chụp hình chiếu xuống, răng rắc một tiếng cắt xong băng khánh thành, hình ảnh được định dạng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 316 học tập đồng chí Lâm Bắc Phàm mở ngoặc tròn 725 đóng ngoặc tròn. Nghi thức cắt băng kết thúc, đám quan chức lại trò chuyện vài câu, sau đó vội vàng rời đi. Nhưng chuyện có một đám quan chức tập trung trong nghi thức cắt băng hôm nay chắc chắn sẽ được công bố rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông, nhất định sẽ để lại một nét mực đậm, con đường phát triển tương lai sẽ là một mảnh bằng phẳng. Cuối cùng cũng kết thúc, thật không dễ dàng, Bạch Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, dù lấy năng lực của nàng, một lúc tiếp đón nhiều quan chức địa phương quan trọng như vậy, mỗi người đều quyền cao chức trọng, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Đúng vậy, thật sự quá khó khăn, rõ ràng ta muốn làm một Mỹ nam tử yên lặng, không muốn quản việc gì hết, vì sao bọn họ lại cứ đến tìm ta chứ, liên tục bắt tay cũng rất mệt mỏi, Lâm Bắc Phàm một bộ nhân sinh không còn gì lưu luyến. Thế nhưng, hôm nay chúng ta đã có thu hoạch rất lớn. Vũ Thiên Mị vui mừng nói, có nhiều quan chức xuất hiện như vậy, việc phát triển ở tỉnh Giang Nam sẽ thuận lợi hơn, ai dám chơi thủ đoạn với chúng ta nữa. Mọi người gật đầu, thật sự là thế. Sau này ai muốn chơi thủ đoạn, ai muốn đối phó đài truyền hình Tinh Quang, chỉ cần lấy ảnh chụp ra, cam đoan có thể dọa lui một đám ngưu ruột xà thần. Đúng lúc này, thư ký của Bạch Thanh Tuyết cầm một tờ báo hưng phấn chạy về, vui mừng nói, Bạch Tổng, ngươi nhanh đến xem, cuối cùng ta cũng tìm được nguyên nhân rồi. Là nguyên nhân gì, ngươi nhanh nói đi. Có thể khiến nhiều quan chức đến cắt băng chúc mừng như vậy, chắc chắn sau lưng có bí mật lớn. Thật sự vội chết ta rồi. Đám người lập tức vây lại. Thư ký mở rộng tờ báo ra, đây là nhật báo Nhân Dân vừa mới được in ra. Ngay ở vị trí nổi bật nhất trên mặt báo, nhật báo Nhân Dân lại dùng một khoảng nội dung để đưa tin về mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn và quỹ ngân sách chính nghĩa, trong bài báo không tiếc dùng từ ngữ ca ngợi. Thế nhưng, đây không phải điều mấu chốt nhất là đoạn văn phía dưới. Đó là một đoạn văn viết kiểu bút ký, kiểu chữ cứng cáp mạnh mẽ, hùng hồn có khí thế. Mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn phản ánh cuộc sống của nhân dân, phát ra tiếng nói vì chính nghĩa, xin cứu giúp vì nhân dân, là một chương trình ưu tú, hy vọng các ngươi có thể làm tiếp. Quỹ ngân sách chính nghĩa để đưa người xấu ra trước công lý, để người tốt không bị hàm oan, dàn ý rất tốt. Chúng ta nên ủng hộ mạnh mẽ, quốc gia cần những thanh niên đầy hứa hẹn như đồng chí Lâm Bắc Phàm, cần một đài truyền hình có trách nhiệm như đài truyền hình Tinh Quang, hy vọng mọi người học tập đồng chí Lâm Bắc Phàm, học tập đài truyền hình Tinh Quang. Phía dưới còn có chữ ký. Mọi người nhìn ba chữ kia gần như là ba chữ mà nhân dân cả nước đều biết, vô cùng khiếp sợ. Lại là vị lão nhân kia. Vị lão nhân kia đích danh khen ngợi chúng ta. Quá khiếp sợ, chỉ sợ đây là lần đầu tiên kể từ khi lão nhân kia nhậm chức, không ngờ kinh hỉ lại đến đột ngột như vậy. Bảo sao đám quan chức kia lại chạy hết đến thăm hỏi chúc mừng, đây chính là lý do căn bản. Ngay cả đại thần tài của chúng ta cũng được khen ngợi, bảo sao đám quan chức đều tìm đến bắt tay. việc bao nhiêu người tha thiết ước mơ, kết quả hắn lại dễ dàng làm được, đúng là con riêng của thần may mắn. Ha ha ha, đài truyền hình chúng ta sắp phát tài. Bạch Thanh Tuyết vui mừng nói, chắc chắn là quan chức địa phương thông qua con đường nội bộ biết trước tin tức, vì vậy vội vã chạy đến đây cắt băng chúc mừng. Có ý kiến của vị lão nhân kia, chúng ta có thể tiếp tục làm mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý, sẽ bớt được rất nhiều trở ngại. Quỹ ngân sách chính nghĩa sẽ có bối cảnh chính phủ, sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của tỉnh thành phố thậm chí là trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho nó phát triển, còn đài truyền hình chúng ta cũng sẽ nhân cơ hội mà bay lên. Thu hoạch thật sự quá lớn, Bạch Thanh Tuyết kích động ôm chặt lấy Lâm Bắc Phàm. Sau đó đặt xuống một nụ hôn nóng bỏng. Mọi người cũng nghĩ đến điểm mấu chốt, lập tức nhảy cẫng hoan hô. Nhất là tiểu thôi lão sư phụ trách mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý, kích động phát ra từ nội tâm, nước mắt ràn rùa. Sự ủng hộ của lão nhân thật sự quá kịp thời. Bởi vì chương trình này vạch trần mặt tối ở tầng dưới chót, mang lại công lý cho dân chúng, để dân chúng có thể phát ra âm thanh của mình, vì vậy bọn họ chắc chắn sẽ gặp trở ngại chồng chất, tiền đồ xa vời. Thậm chí hắn ta vẫn luôn lo lắng, một lúc nào đó chương trình này sẽ bị đình chỉ. Vì vậy, áp lực những ngày này rất lớn. Nhưng bây giờ hắn ta hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì lời của lão nhân vốn là miệng vàng lời ngọc, không thể làm trái. Lão nhân nói mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý, đóng ngoặc tròn phản ánh cuộc sống của nhân dân, lên tiếng vì chính nghĩa, vì dân thỉnh mệnh, là một chương trình ưu tú, hy vọng có thể làm tiếp. Vậy không chỉ có hy vọng, mà chắc chắn phải làm tiếp, ai dám ngăn cản đồng nghĩa với vi phạm quyết định của Trung ương, cũng là kháng chỉ bất tuân, ngươi xem mà làm. Lão nhân nói quỹ ngân sách chính nghĩa để đưa người xấu ra trước công lý, để người tốt không bị oan uổng, dàn ý rất tốt, chúng ta nên ủng hộ mạnh mẽ. Vậy không chỉ là nên, mà là chắc chắn phải ủng hộ, hơn nữa còn phải ủng hộ mạnh mẽ. Ngươi không ủng hộ chính là không đứng cùng phía với Trung ương, lập trường chính trị có vấn đề, ngươi phải tự suy nghĩ hậu quả. Lão nhân nói quốc gia cần một đài truyền hình có trách nhiệm như đài truyền hình Tinh Quang, hy vọng mọi người học tập đài truyền hình Tinh Quang. Có ý là đài truyền hình Tinh Quang là một đài truyền hình có trách nhiệm, một tổ chức tư nhân phù hợp với quốc gia và chính quyền trung ương, mọi người chắc chắn phải học tập đài truyền hình Tinh Quang, bớt gây rắc rối cho bọn hắn. Về phần học tập Lâm Bắc Phàm, điều này tạm thời bỏ qua. Đoạn văn này tương đương với việc Trung ương trao một thanh thượng phương bảo kiểm cho cấp dưới, chỉ cần không đi sai bước, không phạm pháp phạm tội, cẩn thận làm việc, vậy sau này tuyệt không người nào dám trêu chọc đài truyền hình Tinh Quang, bọn họ chắc chắn sẽ bay lên. Tiểu thôi lão sư thầm thấy may mắn, ta đến đài truyền hình Tinh Quang thật sự quá đúng, có thể làm việc ta vẫn muốn làm. Còn có nhân viên đài truyền hình cũng cảm thấy rất may mắn. May mắn bản thân sớm một bước gia nhập đài truyền hình Tinh Quang. Đài truyền hình Tinh Quang chắc chắn sẽ vượt qua 4 đài truyền hình hạng nhất, tiền đồ bao la, sau này muốn trở thành nhân viên Tinh Quang có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Ta cảm thấy các ngươi quan tâm sai hướng rồi, có lẽ câu học tập đồng chí Lâm Bắc Phàm mới là tinh hoa, có thể xưng là thần lai chi bút, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Lâm Bắc Phàm chứng trạc đàng hoàng nói. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thần lai chi bút giây phút thăng hoa đến bất ngờ, trong khi sáng tác văn có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương. Khù khù. Hôm nay thời tiết tốt. Chúng ta tạm thời bỏ qua vấn đề này. Nói rất đúng, ta cảm thấy câu nói này không khớp với đoạn văn nhất, có thể là viết nhầm. Nếu thật sự muốn chúng ta học tập Lâm Bắc Phàm cái gì chứ, học tiêu tiền như thế nào, học lười biếng như thế nào, hay là học nuôi mèo như thế nào, đây không phải muốn phế bỏ một thanh niên đầy hứa hẹn tích cực tiến tới như ta sao? Chúng ta kiên quyết không thể học tập hắn, chúng ta không thể lĩnh hội sai ý của lão nhân. Vẫn nên bỏ qua vấn đề này đi, coi như không nhìn thấy. Lâm Bắc Phàm. Bạch Thanh Tuyết nhấc mèo Giác Đôn lên đặt vào ngực Lâm Bắc Phàm, dịu dàng nói: lão công, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chúng ta phải bình tĩnh trước đã. Chàng ôm mèo sang bên cạnh chơi đi. Lâm Bắc Phàm: có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ. Chương 317: con riêng của nữ thần may mắn mở ngoặc tròn 825 đóng ngoặc tròn. Phần đánh giá này đã được truyền ra thông qua đủ loại đường tắt. Vị kia khen ngợi mở ngoặc tròn tiếng nói của Tông Lý đóng ngoặc tròn. Trời ạ, điều này lại là thật. Chương trình mở ngoặc tròn tiếng nói của Tông Lý đóng ngoặc tròn làm rất tốt. Ngay cả vị kia cũng chú ý đến, tự mình khen ngợi. Vốn còn lo lắng chương trình này không tiếp tục được, bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Đây là lần đầu tiên vị lão nhân kia quang minh chính đại khen ngợi một chương trình. Còn có đài truyền hình Tinh Quang cũng được khen ngợi, không ai có thể ngăn cản bọn họ, đài truyền hình Tinh Quang sẽ thăng tiến rất nhanh. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Khán giả trung thành của đài truyền hình Tinh Quang rất vui vẻ, hy vọng đài truyền hình Tinh Quang có thể càng làm càng tốt, càng làm càng sôi nổi, càng ngày càng đẩy ra nhiều chương trình mà người dân thích xem. Nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy mẹ chứng. Học tập tên Tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm này là chuyện quái gì? Tên Tiểu Bạch Kiểm này có giá trị gì đáng cho chúng ta học tập cả ngày không làm việc đàng hoàng chỉ biết tiêu tiền? Lúc người khác đang cố gắng làm việc nỗ lực học tập thì hắn sa đọa, chỉ biết nuôi mèo. Chẳng lẽ phải học hắn còn quá trẻ đã không đi học, tuổi còn trẻ đã bị phú bà bao nuôi, tuổi còn trẻ chỉ biết sinh sản, tuổi còn trẻ chỉ biết tiêu tiền, tuổi còn trẻ đã sống ngày tháng dưỡng lão. Ta không nhìn thấy chút tia sáng nào ở trên người hắn, chỉ nhìn thấy vô số vết bẩn. Gia hỏa này có thể sống đến bây giờ, chỉ đơn thuần là gặp may. Ai học tập Lâm Bắc Phàm, người đó chết. Mọi người rối rít mắng chửi kiên quyết không học theo Lâm Bắc Phàm. Có lẽ nhân sĩ trong xã hội còn có thể tránh thoát, nhưng giáo viên và học sinh trong trường phải học tập tinh thần của Lâm Bắc Phàm, cưỡng ép học tập kẻ mình ghét nhất, trong lòng tràn đầy mơ, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mơ, viết tắt của, đĩ mẹ mày. Bản thân cẩn trọng làm việc theo khuôn phép, kết quả lại không mò được gì. Lâm Bắc Phàm chỉ biết tiêu tiền, hơn nữa còn tiêu đặc biệt nhiều, đặc biệt phô trương lãng phí, kết quả lại nhận được lời khen ngợi của Trung ương. Cảm giác đời này đều sống trên thân chó. Vì hưởng ứng lời kêu gọi từ cấp trên còn có hoạt động viết luận văn. Làm thế nào để học tập tinh thần của Lâm Bắc Phàm? Rất nhiều học sinh đều cầm bút lên, nhưng mãi không cách nào hạ bút. Bởi vì nhìn thấy ba chữ này đã khiến người ta chán ghét, trong lòng bọn họ ngoại trừ mắng chửi, không còn thứ gì khác. Người khác rất đau khổ, Lâm Bắc Phàm lại rất vui vẻ. Bản thân hắn cũng tổ chức một hoạt động viết luận văn ở Hồng Đậu Trung Văn, để mọi người cùng ca ngợi hắn. Viết tốt sẽ có thưởng lớn, rất không biết xấu hổ. Cứ vậy, rất nhiều người trẻ tuổi muốn bước vào trong giới văn học mạng, tự sáng tạo ra một khoảng trời riêng. Thấy vậy, bọn họ đều tối tăm mặt mũi, trong chốc lát không chấp nhận được, đều rất hầm hực. Mở ngoặc tròn tiếng nói của Tông Lý đóng ngoặc tròn và Quỹ Ngân Sách Chính Nghĩa nhận được sự công nhận của phía chính phủ, nhanh chóng phát triển. Ngày nào Tiểu Thôi lão sư cũng dẫn theo đoàn đội loay hoay chân không chạm đất, tuy cảm thấy mệt mỏi hơn trước kia, nhưng mỗi ngày trôi qua lại rất phong phú, ngày nào cũng cười tủm tỉm, nếp nhăn cũng xuất hiện theo thời gian dần qua, chứng đất ức cũng chuyển biến tốt đẹp. Quỹ Ngân Sách Chính Nghĩa chỉ là một quỹ ngân sách có tính chất từ thiện với tư cách cá nhân, kết quả lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ quốc gia, lực lượng vô cùng đủ. Việc liên hệ với các phương diện cũng rất thông suốt. Còn có đài truyền hình Tinh Quang, tỷ suất người xem đài lại tăng lên trên diện rộng. Trước mắt tỷ suất người xem bình quân của đài truyền hình đã hoàn toàn vượt qua 4 đài truyền hình hạng nhất, hoàn toàn xứng đáng trở thành đài truyền hình hạng nhất trong nước, cầm tiền đến mềm tay. Bởi vì được vị kia công nhận, tác dụng của chương trình được khuyết đại cực lớn. hai công ty giải trí đã được điểm danh trong mở ngoặc tròn tiếng nói của Công Lý đóng ngoặc tròn là giải trí Hán Đình và giải trí Hải Thượng Quốc tế vốn chiếm một nửa giang sơn giới giải trí không chịu đựng được, ầm ầm sụp đổ. Các quản lý cao cấp liên quan đến vụ việc đều phải vào tù, cuối cùng không cách nào ra ngoài làm mưa làm gió nữa. Các minh tinh lưu lượng phải nộp một khoản thuế kích xù, vì hình tượng đã bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên thu nhập sau này sẽ giảm mạnh, sức ảnh hưởng không còn như lúc trước nữa. Còn có ảnh nghiệp đa đa, số tiền bọn họ đã đầu tư vào điện ảnh có liên quan đến minh tinh lưu lượng đều bị mắc kẹt, cơ bản có thể coi là thất bại. Các đài truyền hình hạng nhất khác cũng thế, rất nhiều bộ phim truyền hình của họ không thể tiếp tục phát sóng, tổn thất mười mấy ức, khiến bọn họ căm hận Lâm Bắc Phàm, căm hận đài truyền hình Tinh Quang. Có thể nói, Lâm Bắc Phàm đã nhất cử lật đổ giới giải trí. Sau này nhắc đến Lâm Bắc Phàm, mọi người không chỉ nghĩ tới thần tài, còn nghĩ tới ruột đòi mạng. Dường như chỉ có một mình đài truyền hình Tinh Quang được hưởng lợi. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, các chương trình của minh tinh lưu lượng đều bị tác động đến tạm thời không cách nào phát sóng, để lại một khoảng trống rất lớn. Mà đúng lúc này, về phương diện phim truyền hình, đài truyền hình có mở ngoặc tròn Chung Cư Tình Yêu đóng ngoặc tròn phần 2 và mở ngoặc tròn Trù Thần. Về phương diện phim điện ảnh có mở ngoặc tròn Cô Gái Năm Ấy đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẩu Ngáo đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn Un Boy đóng ngoặc tròn chuẩn bị công chiếu. Còn có chương trình giải trí mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn đang hot. Cứ kéo dài tình hình này, cuối cùng người có lợi nhất tất nhiên là đài truyền hình Tinh Quang. Trong khoảng thời gian dài, hai công ty giải trí số 1 số 2 ngã xuống, đám nghệ sĩ ưu tú ở hai công ty đều bị đài truyền hình Tinh Quang mời chào đi. Hiện tại có thể nói, bộ phận nghệ sĩ của đài truyền hình Tinh Quang được coi là nơi có nhiều diễn viên tốt nhất. Cộng thêm đài truyền hình Tinh Quang có được phim truyền hình cực hay, có năng lực chế tác chương trình giải trí, còn có hai kênh phát sóng phim truyền hình điện ảnh là đài truyền hình Tinh Quang và Ảnh Nghiệp Tinh Quang. Kênh phát sóng thứ ba là website của đài truyền hình cũng đang nhanh chóng hoàn thành. Còn có nguồn vốn dồi dào không phụ thuộc vào người khác. Nắm giữ nhiều tài nguyên giải trí như vậy, tuy đài truyền hình Tinh Quang không phải một công ty giải trí, nhưng lại mơ hồ được công nhận là công ty giải trí số 1 trong giới giải trí, có quyền lên tiếng to lớn, một vài công ty nhỏ đều phải nương nhờ mới có thể sinh tồn. Có thể nói, chỉ cần nắm chặt lấy cơ hội lần này, giới giải trí sẽ bước vào kỷ nguyên thống trị của đài truyền hình Tinh Quang. Tiểu nam nhân của ta, đây thật sự không phải kế hoạch của chàng sao? Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm làm loạn một trận, lại phá tan thành tựu của địch nhân, tình thế rất tốt, Vũ Thiên Mị không nhịn được hỏi. Không, tuyệt đối không phải, Lâm Bắc Phàm thề thốt phủ nhận, lúc trước hắn chỉ đơn thuần là trả đũa, nhân cơ hội phá tan hai công ty giải trí thuận tiện kiếm thêm chút danh tiếng cho đài truyền hình Tinh Quang, kết quả không ngờ lại thu hoạch lớn như vậy. Vậy tại sao mỗi lần chàng ra tay kết quả luôn tốt như vậy? Chẳng lẽ chàng là con riêng của nữ thần may mắn thật sao? Vũ Thiên Mị cũng không nhịn được than thở. Hình như chỉ cần hắn ra tay, dù là làm loạn một trận, chỗ tốt vẫn sẽ cuồn cuộn kéo đến. Cảm giác như sau lưng có một bàn tay lớn thúc đẩy, đẩy tất cả chỗ tốt đến trước mặt hắn, muốn từ chối cũng không được, chỉ có thể hạnh phúc nhận lấy. Sao ta không có vận khí tốt như vậy chứ? Trong mắt Vũ Thiên Mị đầy vẻ hâm mộ. Vì vậy nàng phải đối xử tốt với ta biết không? Nếu không nữ thần may mắn sẽ không phù hộ nàng, Lâm Bắc Phàm nhân cơ hội uy hiếp. Vũ Thiên Mị nhanh chóng giảng chân ngồi lên người Lâm Bắc Phàm, như một vị nữ vương từ trên cao nhìn xuống, ngạo kiều nói, chàng còn muốn ta đối xử tốt với chàng thế nào nữa? Cả người ta đã là của chàng. Không sai, cả người nàng đều là của ta. Hai người dính chặt lấy nhau thân thiết như thế, Lâm Bắc Phàm hừng hực lửa nóng, Tiểu Bắc Phàm ngẩng đầu đứng thẳng. Vũ Thiên Mị cũng cảm nhận được, khuôn mặt đỏ bừng, nói nhỏ, đừng ở đây, vào phòng ta đi. Còn có câu nào càng được lòng người hơn câu này sao? Lâm Bắc Phàm ôm lấy Vũ Thiên Mị nhanh chóng lao vào phòng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 318 năm ca khúc kinh điển tạo ra thịnh yến nghe nhìn mở ngoặc tròn 925 đóng ngoặc tròn. Trong quá trình chuẩn bị cho mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn và quý ngân sách chính nghĩa, đài truyền hình tinh quang cũng không chậm trễ những việc khác. Phần 2 của mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn đã đóng máy. Sau khi tiến vào giai đoạn chế tác biên tập cắt nối hậu kỳ, sau khoảng 2 tuần là có thể phát sóng. Cho đến lúc đó, đài truyền hình tinh quang lại dấy lên một đợt tỷ suất người xem như triều dâng. Mở ngoặc tròn trai Nagoy Talent đóng ngoặc tròn đã phát sóng đến kỳ thứ 5, tỷ suất người xem bình quân vẫn giữ ở mức hơn 3%, tỷ suất người xem cao nhất đã nhiều lần sáng tạo ra tầm cao mới, bây giờ đã đạt đến mức 4.75%, hấp dẫn sự chú ý của toàn dân. Các chương trình khác, mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn trù vương tranh phách đóng ngoặc tròn vẫn giữ được sự chế tác hoàn mỹ trước sau như một, cộng thêm những đài truyền hình khác cũng không còn sức lực, vì vậy tỷ suất người xem vẫn khá cao, tỷ suất người xem giữ vững ở mức hơn 2%. Ảnh nghiệp tinh quang sắp khai hỏa 3 bộ phim danh tiếng, mở ngoặc tròn cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn on boy, bây giờ đều đã quay chụp được hơn phân nửa, sẽ lần lượt được đẩy ra vào 6 tháng cuối năm. Nói trắng ra, trong giai đoạn tất cả điện ảnh của minh tinh lưu lượng đều bị phong cấm, 3 bộ phim này sẽ tạo ra làn sóng xem phim bùng nổ điên cuồng. Về phần doanh thu phòng vé sẽ đạt đến mức độ nào, Lâm Bắc Phàm cũng khó đoán được. Trong số tất cả các dự án quan trọng nhất là mở ngoặc tròn trù thần, bởi vì nó là bộ phim thường niên của đài truyền hình tinh quang, giá trị vượt hơn 200 ức, yêu cầu đã tốt còn phải tốt hơn, vì vậy tốc độ quay chậm hơn những bộ phim khác. Dù như thế, bộ phim truyền hình cũng đã quay đến giai đoạn cuối, tiếp theo là cảnh quay quan trọng. Ở chỗ này, Lâm Bắc Phàm có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, chế tác 5 ca khúc cho bộ phim truyền hình này. Trước đó hắn đã cam kết điều này trong hội nghị xúc tiến đầu tư. Mỗi nhà tài trợ có 1 ca khúc hoàn chỉnh, sau đó sẽ oanh tạc toàn thế giới bằng sự nổi tiếng của bộ phim truyền hình. Thứ hai, đó là làm thế thân, hơn nữa còn làm thế thân cho mấy người, thể hiện chủ nghệ đỉnh phong. Thế là, Lâm Bắc Phàm cầm danh sách ca khúc đi tìm Dương Tiểu Nhi. Dương Tiểu Nhi nhận lấy nghiêm túc xem xét, kết quả càng nhìn càng ngạc nhiên, đây là 5 ca khúc mà ngươi viết cho mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn trời ạ, đầu ngươi phát triển thế nào vậy, sao lại nghĩ ra ca khúc dễ nghe thế, cái nào cũng là kinh điển. Dương Tiểu Nhi thật sự rất sợ hãi, tùy tiện lấy ra 1 ca khúc trong 5 ca khúc này đều có thể coi là ca khúc chủ đề của ca sĩ, hơn nữa còn là ca khúc chủ đề cho album của Thiên Vương Thiên Hậu, tuyệt đối sẽ bùng nổ cả nước. Kết quả, hắn vừa đào ra đắt là 5 ca khúc, sức sáng tạo của ngươi có cao hơn nữa thì năng suất cũng không thể cao như vậy. Có đôi khi Dương Tiểu Nhi không nhịn được nghi ngờ, rốt cuộc ai mới thật sự là thiên tài âm nhạc. Đây thật sự là ca khúc do ngươi viết, Dương Tiểu Nhi nghi ngờ. Đương nhiên là ta, Lâm Bắc Phàm nói rất hùng hồn, không hề biết xấu hổ, ta chính là thiên tài âm nhạc hiếm có trong truyền thuyết, trong gen toàn là ký hiệu âm nhạc đang nhảy nhót, chỉ viết ra vài ca khúc kinh điển không phải rất bình thường sao. Thế nhưng ca khúc mở ngoặc tròn nữ nhân hoa đóng ngoặc tròn này là sao, một nam nhân như ngươi lại có thể viết ra tâm lý của nữ nhân tinh tế tỉ mỉ như vậy, thật sự còn hiểu nữ nhân hơn cả nữ nhân, chẳng lẽ ngươi, Dương Tiểu Nhi nghĩ đến khả năng nào đó, sợ hãi lùi lại 3 bước. Lâm Bắc Phàm khổ khổ. Mở ngoặc tròn nữ nhân hoa đóng ngoặc tròn là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ca hậu Mai Diễm Phương Hồng Kông. Hát mấy chục năm không thay đổi. Mở ngoặc tròn nữ nhân hoa đóng ngoặc tròn khắc họa một nữ nhân ở trần thế, Mai Diễm Phương đã dùng giọng hát tang thương lại hoàn mỹ của mình để diễn giải nữ nhân hoa trôi dạt trong thế gian một cách vô cùng tinh tế, Hơn nữa từ nơi sâu xa ca khúc này như khiến cuộc đời của nàng cũng tàn đi theo đóa hoa, chỉ để lại cho chúng ta sự tiếc nuối vô hạn. Ca khúc này dành cho tập đoàn Mỹ Trang, bởi vì bọn họ là tập đoàn lớn chuyên kinh doanh mỹ phẩm trang điểm, tức là một tập đoàn lớn chuyên kinh doanh với nữ nhân, hiểu rõ lòng dạ nữ nhân. Ca khúc mở ngoặc tròn nữ nhân hoa đóng ngoặc tròn thật sự là tuyệt phối. Kết quả hiện tại, lại để Dương Tiểu Nhi thành công mượn cớ. Suy nghĩ lung tung gì đó, Lâm Bắc Phàm tức giận cốc đầu nàng một cái, nàng đau đến mức kêu to. Ta là thiên tài âm nhạc siêu cấp, phong cách nào, thể loại âm nhạc gì ta cũng có thể khống chế được, vì vậy bây giờ ngươi nhanh vứt mấy suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu ngươi đi, lập tức làm việc cho ta. Được, nhưng không thể thiếu rượu. Dương Tiểu Nhi nhân cơ hội ra điều kiện. Năm ca khúc đó, lại có thể thoải mái uống một trận, nước bọt của Dương Tiểu Nhi sắp ứa ra, hạnh phúc muốn ngất. Thế là, hai người lại bắt đầu ghi âm. Dựa theo ước hẹn, Lâm Bắc Phàm phải chuẩn bị 5 ca khúc kinh điển. Ngoại trừ mở ngoặc tròn nữ nhân hoa đóng ngoặc tròn của tập đoàn Mỹ Trang còn có 4 ca khúc kinh điển khác. Đầu tiên là tập đoàn Chính Huy, tập đoàn này đã tập trung vào nữ chính Triệu Mai Lệ, bọn họ muốn củng cố các phẩm chất của nhân vật nữ chính như vì ước mơ mà kiên cường phấn đấu, không ngừng kiên trì, lạc quan tích cực. Bọn họ cảm thấy những phẩm chất này rất phù hợp với tập đoàn của bọn họ, rất phù hợp với mấy chục vạn nhân viên tầng dưới chót đang phấn đấu trong tập đoàn của bọn họ. Không ca khúc nào thích hợp hơn mở ngoặc tròn tương lai của ta không phải giấc mơ đóng ngoặc tròn. Đến lúc đó, hai ca khúc kinh điển mở ngoặc tròn tương lai của ta không phải giấc mơ đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn ta tin tưởng đóng ngoặc tròn sẽ đồng thời oanh tạc, chắc chắn có thể đẩy hình tượng và phẩm chất của Triệu Mai Lệ lên đỉnh phong, đồng thời cũng khiến thương hiệu của tập đoàn Chính Huy đi sâu vào lòng người. Tiếp theo là tập đoàn Khang Chính, tập đoàn này đã quán triệt đến cùng mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, trọng tâm cũng là yếu tố tình yêu. Thực sự có rất nhiều ca khúc kinh điển về thể loại tình yêu, nhưng thích hợp đưa vào phim truyền hình nhất, vẫn là mở ngoặc tròn tình yêu bất đắc dĩ đóng ngoặc tròn. Bởi vì nam nữ chính trong phim truyền hình đều là thanh niên nam nữ khoảng 20 tuổi, bởi vì sự rung động thanh xuân mà từ từ hấp dẫn nhau, từ từ đi bên nhau, có cảm giác đơn thuần ngọt ngào lãng mạn, mở ngoặc tròn tình yêu bất đắc dĩ đóng ngoặc tròn rất thích hợp. Ngay sau đó là tập đoàn Thiên Tửu. Trước mắt tập đoàn Thiên Tửu đang tập trung vào sản phẩm rượu đế độ cao đế hoàng kim những, dã tâm bừng bừng muốn chế tạo loại rượu đế này thành rượu bá vương trong thị trường rượu đế. Lúc trước, bọn họ đã mua ca khúc thuần túy mở ngoặc tròn tinh thần tố cung, kết quả bây giờ vẫn thấy không đủ, họ hy vọng sẽ có một ca khúc hoàn chỉnh để danh tiếng của đế hoàng kim những càng thêm vang dội. Đừng tưởng điều này có thể làm khó Lâm Bắc Phàm, tìm hiểu mở ngoặc tròn mượn trời xanh thêm 500 năm nữa đóng ngoặc tròn. Đây là ca khúc chủ đề của mở ngoặc tròn Vương Triều Khang Hy, nhịp điệu trầm bổng âm vang, đầy cảm xúc khí phách hào hùng, thể hiện đầy đủ lòng dạ rộng lớn và khí chất phóng khoáng của thế hệ đế vương từ cổ chí kim, giai điệu khí khách hào hùng còn xen lẫn sự kiên cường khiến người ta phải rung động, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Phối bài hát này với đế hoàng kim những, ai dám tranh phong? Cuối cùng là tập đoàn Long Môn. Từ khi bị dẫn dắt bởi mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tự Cường đóng ngoặc tròn của Lâm Bắc Phàm, bây giờ tập đoàn này tập trung vào Á Quốc và truyền thống, muốn đặt ra tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp trở thành mỹ thực đại diện cho Trung Quốc. Bây giờ quần áo của đầu bếp trong khách sạn đều đổi thành áo dài có long văn màu đen, ngay cả cách trang trí trong khách sạn cũng được đổi sang kiểu truyền thống, thoạt nhìn cổ phong cổ vận cứ như một khách sạn thời cổ đại vậy. Mở ngoặc tròn công phu Trung Quốc đóng ngoặc tròn hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Dùng công phu Trung Quốc để làm đồ ăn có sướng không? Sau này biết đâu vừa nghe thấy bài hát này trong đầu mọi người toàn là hình ảnh nấu ăn. Có tiền liền biến cường người làm thông điệp bố vợ chương 319 đi quay phim mở ngoặc tròn 10-25 đóng ngoặc tròn. Ngoại trừ cái đó ra còn có một số ca khúc kinh điển. Ví dụ như mở ngoặc tròn tiểu đương gia Trung Hoa đóng ngoặc tròn bơ gơ mơ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trong mở ngoặc tròn vạn lý trường thành. Lúc mang đồ ăn lên liền nhớ đến ca khúc bơ gơ mơ này trong lòng luôn tràn ngập sự bùi ngùi và xúc động. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bơ gơ mơ viết tắt của 3mm sao music nhạc nền. Lâm Bắc Phàm định dùng ca khúc bơ gơ mơ này ở trong mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Có người chuyên nghiệp như Dương Tiểu Nhi, hắn nhanh chóng thu âm xong ca khúc. Sau đó còn phải đi làm thế thân, dù sao trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều món mà người khác không làm được, thậm chí ngay cả bắt chước cũng rất khó. Đây lại là một trong những điểm ăn khách của phim truyền hình, không chấp nhận chút qua loa nào. Phương diện này chắc chắn Lâm Bắc Phàm phải tự mình ra sân bù đắp vòng cuối cùng. Tiểu tử, lúc ngươi đi đóng phim chắc chắn phải dẫn bọn ta theo, bên trong còn có rất nhiều món ăn mà chúng ta chưa từng được ăn. Lão tiểu ruột chảy nước bọt nói, vừa nghĩ đến mỹ thực trong đó, đôi mắt lão đều tỏa sáng. Đúng đấy, ngươi không dẫn bọn ta đi thì bọn ta tự đi, Tần lão kêu lên. Nhắc đến là ta lại tức giận, ngươi là tác giả tiểu thuyết. Người sáng tạo ra món ăn, ta muốn ngươi làm mấy món kết quả ngươi lại ra sức từ chối, có phải chê chúng ta già không sách nổi dao không? Hàn lão hùng hổ nói. Tiểu tử này càng ngày càng không biết lớn nhỏ, chúng ta phải dạy dỗ hắn tử tế. Lão tiểu dược cũng kêu lên. Bị một đám lão đầu dùng ngói bút làm vũ khí, vẻ mặt Lâm Bắc Phàm lạnh nhạt, không phải nơi này còn có một vị chủ thần sao? Các lão muốn ăn gì có thể tìm lão làm cho, chắc chắn hương vị không kém. Ôi chao, già rồi không dùng được nữa, ngay cả cầm dao cũng không nổi. Lão chủ thần không biết xấu hổ kêu rên. Lâm Bắc Phàm, mấy lão già này thật không biết xấu hổ. Cơ thể càng ngày càng tốt, kết quả lại càng ngày càng lười. Nhất là lão trù thần, rõ ràng tay nghề đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, kết quả bây giờ lão lại giả vờ già với ta, thật sự không biết xấu hổ. Được, ta dẫn các lão đi nhưng các lão cũng không thể ăn không, phải đóng mấy nhân vật cho ta. Lâm Bắc Phàm cũng rất biết giày vò. Điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Tần lão mặt mày hớn hở nói, nếu nói kỹ năng diễn, không phải ta khoe khoang, năm đó ta có cơ hội tiến vào giới giải trí, nhưng ta cảm thấy làm ăn có tính khiêu chiến hơn, vì vậy mới từ bỏ nghề diễn viên. Nếu không đến bây giờ, ít nhất ta cũng là nhân vật cấp thiên vương, ảnh đế và vân vân đều dạt sang một bên. Ngươi nói thật sao? Hàn lão rất nghi ngờ. Sao ta nghe nói ngươi đăng ký thi học viện truyền hình điện ảnh nhưng bị trượt, đúng lúc không có tiền, vì bất đắc dĩ mới đi làm ăn. Tần lão cực lực phủ nhận, ngươi nói bậy, không phải như vậy. Lâm Bắc Phàm tỉnh bơ hỏi, nguồn tin tức này có đáng tin không? Vậy lão bị loại vì nguyên nhân gì? Hàn lão cũng trả lời, tỉnh bơ chủ yếu là xấu xí, còn không tự hiểu lấy mình. Thì ra là thế. Sau đó, một già một trẻ đồng thời khinh bỉ lão. Tần lão. Mọi người cười ha ha. Tần lão phát điên, không phải như vậy, các ngươi đừng nghe lão Hàn nói hưu nói vượn. Kết quả dù lão có nói gì cũng không ai tin. Làm muộn không bằng làm sớm. Xế chiều hôm nay có mấy cảnh quay, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Lâm Bắc Phàm đề nghị, các cảnh quay nấu ăn của hắn đều được tích lũy lại, quay luôn một lần, khoảng 1-2 tuần tới đều như vậy. Được đó, lại có thể ăn ngon một bữa, trong lòng các lão đầu vui mừng khấp khởi. Thế là, dưới sự chỉ huy của Lâm Bắc Phàm, mấy chiếc xe sang tạo thành đội ngũ phóng như bay đến khách sạn Long Môn. Đây là khách sạn Long Môn mới mở ở Giang Nam, còn chưa khai trương, trước mắt nó được dùng làm địa điểm chính để quay phim truyền hình. Bọn họ dự định sau khi mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn nổi tiếng sẽ khai trương long trọng, nhất cử thành danh. Cảnh quay hôm nay đều tập trung trong khách sạn Long Môn. Lâm Bắc Phàm dẫn theo một đám lão đầu hổ hổ sinh uy đi tới khách sạn Long Môn. Đạo diễn Tiền Đa Đa vui mừng bước tới đón sư phụ, cuối cùng cũng chờ được lão nhân ra ngài đến, ta cũng không ngờ, đầu bếp đằng sau lại là ngài, ẩn giấu quá sâu. Mấy ngày trước Tiền Đa Đa mới biết được Lâm Bắc Phàm là tác giả phàm nhân của bộ tiểu thuyết Mở Ngoặc Tròn Trù Thần, đồng thời cũng là đầu bếp đỉnh phong có được trù nghệ đỉnh phong Trung Quốc. Lúc hắn ta mới nhận được tin tức này, hắn ta khiếp sợ vô cùng, không thể tin nổi. Nhưng nghĩ đến dường như sư phụ mình biết tu tiên, có thể làm mấy món ăn cũng không thành vấn đề. Thế là, trong lòng hắn ta cũng bình tĩnh hơn. Mọi thứ chuẩn bị sao rồi? Lâm Bắc Phàm hỏi. Bây giờ các phương diện nên quay đều đã được quay xong, cảnh quay cũng đã được bố trí, chỉ chờ lão nhân ra lên sàn thể hiện trù nghệ đỉnh phong thỏa mãn vị giác của chúng ta. Tiền Đa Đa không nhịn được nuốt nước bọt, kích động đến mức cả người run rẩy. Cuối cùng cũng tới ngày hắn ta được ăn món ngon nhất trong Mở Ngoặc Tròn Trù Thần, thật sự hưng phấn. Lâm Bắc Phàm hài lòng nói, vậy thì được, ta đi trang điểm trước. Ngươi giúp ta tiếp đón mấy vị lão đầu này đi, sắp xếp mấy nhân vật cho bọn họ đóng vai khách mời. Hắn nói xong liền rời đi. Tiền Đa Đa không nhịn được nhìn thoáng qua bốn lão đầu xung quanh, phát hiện tuy mỗi người đều đã lớn tuổi, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ đặc biệt trẻ trung, trạng thái tinh thần rất tốt. Mấu chốt nhất là trên người bọn họ có một luồng khí thế uy nghiêm, khí chất rất cường đại. Hắn ta cũng chỉ thấy được loại khí thế này trên người Mã Tổng của tập đoàn Bean, lão đại đỉnh cấp trong giới, cùng những quan chức cao cấp nắm giữ quyền sinh sát trong tay, chỉ nhìn lướt qua ngươi đã đủ khiến trái tim ngươi run rẩy. Loại người này, ngày thường gặp một người đã có thể tính là may mắn, kết quả lại một lần nhìn thấy bốn người. Tại sao sư phụ của mình lại quen biết nhiều người quyền cao chức trọng vậy chứ? Chỉ hai chữ châu bò không thể giải thích. Các vị tiền bối còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh, Tiền Mập Mạp khách sáo hỏi. Ngươi cứ gọi ta là Tần Lão, bọn họ theo thứ tự là Hàn Lão, Trần Lão và Dương Lão. Tần Lão giới thiệu một lượt, ba vị lão đầu còn lại đều mỉm cười gật đầu, dáng vẻ rất thân thiện. Cuối cùng lá gan còn con của Tiền Mập Mạp cũng lớn hơn chút, càng tôn kính hỏi các vị tiền bối. Ta họ Tiền, Tiền Đa Đa, các lão cứ gọi ta là Tiểu Tiền được rồi. Không biết các vị tiền bối lão đại muốn diễn nhân vật kiểu gì, hôm nay chúng ta chủ yếu quay cảnh trong nhà bếp, không có nhiều nhân vật để lựa chọn. Ngươi tự xem rồi sắp xếp là được, chúng ta không có quá nhiều yêu cầu. Hàn Lão cười híp mắt nói, ánh mắt nhìn Tiền Mập Mạp rất ôn hòa, như một vị trưởng giả đang nhìn tôn tử vậy. Tiền Mập Mạp bị nhìn đến kinh tâm động phách. Bởi vì, hắn ta quá quen thuộc với ánh mắt này, đây là ánh mắt lão đại cho ngươi, một ánh mắt tự mình hiểu lấy, không hiểu ra có nghĩa năng lực của ngươi chưa đủ, còn cần trau dồi thêm, trau dồi đến chết. Còn có câu nói cực kỳ kinh điển, ngươi tự xem rồi sắp xếp là được, chúng ta không có quá nhiều yêu cầu, nói rất hiền hòa. Nhưng nếu ngươi thật sự dám tùy tiện sắp xếp, đảm bảo sẽ khiến ngươi không chịu nổi. Tiền Mập Mạp buồn rười rượi, đây không phải là bốn diễn viên, thật sự là bốn vị tổ tông. Sư phụ, ngươi hại ta thảm rồi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 320 ngụy trang dĩ giả loạn chân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn 11-25 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn dĩ giả loạn chân lấy giả thay thật. Sau khi trải qua một vòng biến trang, Lâm Bắc Phàm đổi chiếc mũ chóp màu đỏ, trên người mặc hắc bào long văn đi ra. Ánh mắt mọi người sáng lên, thật sự quá đẹp. Đây là bộ trang phục kinh điển của khách sạn Long Môn ngày nay, còn mời bậc thầy thiết kế thời trang để thiết kế riêng, nhìn cổ điển lại thời thượng, cực kỳ đẹp đẽ. Đặc biệt là khi mặc trên người Lâm Bắc Phàm. Dáng người thẳng tắp mặc bộ quần áo này hệt như móc treo quần áo, thoạt nhìn tổng thể ngọc thụ lâm phong, nổi bật hơn người. Lão trù thần không nhịn được khen ngươi mặc bộ quần áo này quá đẹp, thật sự là thiết kế cho ngươi, ta cảm thấy sau này ngươi có thể thường xuyên mặc như thế. Lâm Bắc Phàm trợn trắng mắt. Để ta mặc quần áo nhà lão quảng cáo giúp lão, dù vóc dáng hắn rất đẹp thật, nhưng lão nghĩ quá đẹp rồi. Ngoại trừ đổi một bộ quần áo, khuôn mặt Lâm Bắc Phàm cũng được xử lý một chút, che giấu mỹ nhan thịnh thế đi, thoạt nhìn có 7-8 phần tương tự với Vương Xuân Sinh. Nếu nhìn từ xa còn tưởng là cùng một người. Không sai, Lâm Bắc Phàm phải làm thế thân cho Vương Xuân Sinh, nhân vật chính trong phim truyền hình. Cảnh quay chính của ngày hôm nay là một buổi quyết đấu chủ nghệ đỉnh phong, Lưu Ngang Tinh Vơ Sơ, lão đầu bếp nhất cấp. Bây giờ có thể bắt đầu chưa? Tiền Đa Đa giơ tay ra dấu ốt, nói không có vấn đề gì, bây giờ chỉ chờ mỗi sư phụ thôi. Mấy lão đầu kia đâu? Tiền Đa Đa nhích môi, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Ta đã sắp xếp xong xuôi cho bọn họ rồi, sư phụ yên tâm. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, sau đó theo Tiền Đa Đa bước vào nhà bếp. Cùng lúc đó, khuôn mặt hắn cũng trở nên mơ hồ hơn chút, lại điều chỉnh thêm mấy phần, nhìn càng giống Vương Xuân Sinh hơn, đã đạt đến 9 phần. Lúc này, đoàn làm phim đã tiến hành nghỉ ngơi điều chỉnh lại một chút, đồng thời cũng nhỏ giọng bàn tán. Có nghe nói không, cảnh quay ngày hôm nay Tiền đạo diễn đã mời một vị đầu bếp chủ nghệ cao siêu đến làm thế thân cho Vương Xuân Sinh. Nghe nói vị đầu bếp kia rất trẻ tuổi, hơn nữa có thể làm ra đồ ăn trong mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn một cách hoàn mỹ, vô cùng lợi hại. Ta cũng nghe nói, vị đầu bếp kia từng thể hiện chủ nghệ hơn người trong hội nghị chiêu thương, các lão đại có mặt nhìn thấy món hương tiên hồng thiêu ngư kia đều đói bụng, vì vậy mới thu được hơn 200 ức tài trợ. Thật lợi hại, nghe nói vị đầu bếp kia đã được ca tụng là chủ thần thời nay, ngay cả khách sạn Long Môn cũng không phủ nhận. Nếu ta có tay nghề này, đời này không cần lo ăn mặc. Nghe nói năm đó người sáng lập tập đoàn Long Môn cũng là đầu bếp có chủ nghệ cao siêu, được người ta gọi là chủ thần. Có chủ nghệ này rõ ràng có thể tự xuất đạo, vì sao còn phải làm thế thân cho người khác chứ, ta nghĩ mãi mà không rõ. Hơn nữa ta còn nghe nói, có khả năng vị chủ thần trẻ tuổi kia chính là phàm nhân. Mọi người vô cùng tò mò, rất có hứng thú với vị đầu bếp siêu cấp sắp xuất hiện. Nhân vật chính Vương Xuân Sinh cũng đang ngồi trong góc yên lặng học thuộc lời thoại, thế nhưng nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, trái tim hắn ta luôn không bình tĩnh được. Bởi vì hắn ta cũng rất tò mò, không biết vị đầu bếp trẻ tuổi có chủ nghệ cao siêu này là ai. Lưu Gia cầm một bình trà nhỏ ngồi xuống, hỏi Xuân Sinh, ngươi biết hôm nay ai đến làm thế thân cho ngươi không, nghe nói chủ nghệ rất cao siêu, làm đồ ăn rất lợi hại. Vương Xuân Sinh lắc đầu không biết, bên trên giấu giếm rất kỹ. Chỉ sợ Tiền đạo diễn là người duy nhất trong đoàn làm phim chúng ta biết được thân phận của hắn, nhưng miệng Tiền đạo diễn ngậm rất chặt, ta hỏi nhiều lần hắn vẫn không nói. Ngoại trừ một vài người biết được thân phận của Lâm Bắc Phàm, những người khác căn bản không biết, ngay cả nam nữ chính của bộ phim truyền hình cũng không biết. Đúng vậy, che giấu rất kỹ. Lưu Gia nhấp một ngụm trà, chờ mong nói, nhưng cuối cùng chúng ta cũng có thể nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, có lẽ chúng ta còn có thể ăn món do hắn nấu, ha ha. Vương Xuân Sinh cũng tỏ vẻ rất chờ mong. Lúc này cánh cửa lớn màu đỏ mở ra, Lâm Bắc Phàm khí vũ hiên ngang đi vào. Mọi người nhìn kỹ, lập tức sợ đến mức nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn là Vương Xuân Sinh. Hắn không phải Vương Xuân Sinh, Vương Xuân Sinh đang ở đây, hắn lớn lên giống Vương Xuân Sinh. Dáng vẻ quá giống, gần như đúc ra từ một khuôn. Ta cũng nghi ngờ hắn là huynh đệ song sinh của Vương Xuân Sinh. Chẳng lẽ hắn chính là thế thân của Vương Xuân Sinh, chỉ dựa vào giá trị nhan sắc này, nếu cộng thêm chủ nghệ điêu luyện sắc sảo, hoàn toàn có thể tự mình xuất đạo. Vì sao còn phải làm thế thân? Đám người vô cùng hoảng sợ. Nhìn Lâm Bắc Phàm đã được trang điểm một chút, lại liếc nhìn Vương Xuân Sinh, có thể nghĩ ra được sự rung động trong lòng đám người. Vương Xuân Sinh trợn mắt há hốc mồm, miệng há to có thể nhét được một quả trứng gà. Hắn ta chưa từng nghĩ đến trên thế giới lại có một người lớn lên giống hắn ta như thế. Nếu không phải phụ mẫu của hắn ta rất yêu thương nhau, hắn ta thật sự nghi ngờ người trước mắt là huynh đệ lưu lạc trốn nhân gian của hắn ta. Chào ngươi, ta tên Vương Xuân Sinh, ta Vương Xuân Sinh hơi kích động, nói năng lộn xộn. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, nói ta biết, hôm nay ta làm thế thân cho ngươi, giúp ngươi hoàn thành cảnh quay có độ khó cao. Có thể biết thân phận của ngươi không bởi vì ngươi, bởi vì ngươi lớn lên quá giống ta. Trên thế giới xưa nay vốn không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau, nhưng hôm nay hắn ta gặp được dĩ giả loạn chân chắc chắn phải làm quen. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, nói có cơ hội ngươi sẽ biết. Ô Vương Xuân Sinh có vẻ hơi thất vọng. Đúng lúc này Tiền Đa Đa đi vào, cao giọng nói tất cả mọi người nghỉ ngơi đủ chưa, nghỉ ngơi đủ rồi thì bắt đầu lấy ca mê ra tốt nhất ra, chúng ta phải tiến hành quay chụp 360 độ cơ hội chỉ có một lần, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, mọi người tuyệt đối không được lười biếng cho ta. Là đạo diễn của đoàn làm phim, Tiền Đa Đa vẫn có quyền uy rất lớn. Hắn ta vừa nói xong cả đoàn làm phim lập tức cao tốc hành động. Tận dụng quý thời gian eo hẹp, Tiền Đa Đa giải thích cảnh quay với Lâm Bắc Phàm, nói cho hắn biết phải đứng ở đâu, phải nhìn vào ống kính với vẻ mặt nào thì tốt, phải thế nào mới quay được đẹp nhất. Lâm Bắc Phàm đã gặp là không quên được, năng lực học tập cao gấp bội người bình thường, vì vậy hắn nhanh chóng hiểu rõ. Đứng trước cái thước theo chỉ thị, vô cùng thành thạo. Lúc này, hắn thấy bốn lão gia hỏa đang nghiêm túc ngồi trên ghế đánh giá, có vẻ đóng vai ban giám khảo. Khóe môi Lâm Bắc Phàm giật giật, này khác với không diễn ở chỗ nào. Ngày thường mấy lão già này đều ngồi chờ ở bàn cơm như thế này, khuôn mặt trông mòn con mắt. Hôm nay chỉ là đổi thành một cái bàn khác mà thôi. Quá ghê tởm. Lần sau nhất định phải cho bọn họ diễn một vai có độ khó cao, để bọn hắn quét rác, để bọn hắn thông bồn cầu, để bọn hắn bị người ta mắng, hoặc là bị người ta ghét bỏ.